Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gì đến tình hình hiện tại, nhưng hắn không vội hỏi, chỉ lặng lẽ theo Tô Tử Tịch để xem xét tình hình. Đến gần, Lưu Trạm nhận thấy khu nuôi gà vịt rất lớn. Tuy nhiên, do trời đã tối, gà vịt đều đã vào trong lều, trong khi lũ heo vẫn rất sinh động. Ánh mắt của Lưu Trạm dừng lại một chút, như thể đã nhận ra điều gì đó. Tô Tử Tịch khẽ cười, hỏi, đại nhân, gia súc nuôi ở đây thế nào? Không tệ, Lưu Trạm đáp. Tô Tử Tịch dường như không thấy sự thiếu kiên nhẫn trong lời nói của Lưu Trạm, nhìn vào sắc trời rồi hỏi tiếp, ra lệnh cho một lão hán mở lều. Lệnh vừa dứt, lều được mở ra và ngay lập tức từng đàn gà vịt ùa ra, chạy quanh khu đất trống, mỗ mồi trong khu cỏ. Tất cả trông thật náo nhiệt. Uy ăn, Tô Tử Tịch lên tiếng. Một xe đồ ăn lại bị khuynh đảo trên mặt đất. Gà và vịt dường như nghe được hiệu lệnh, vội vàng lao tới, mổ nhau liều mạng. Những con gà, vịt và heo này, mỗi ngày cần đồ ăn không ít, chi tiêu cũng khá tốn kém, nhưng nhờ có châu chấu, mọi thứ đều không thành vấn đề. Đại nhân, xin hãy nhìn, Tô Tử Tịch ra hiệu cho Lưu Trạm đến xem. Gà và vịt đang ăn những thứ khác nhau. Lưu Trạm nhíu mày, tiến lại gần quan sát, phát hiện những con gà và vịt đang mổ lấy không phải là rau quả như trước, mà là những thi thể châu chấu có kích thước nhỏ. Cảnh tượng này khiến Lưu Trạm ngây ngẩn cả người, nhưng sau một lúc hắn mới hoàn hồn lại và thốt lên, như vậy trong chuồng heo cũng sẽ như thế phải không? Đúng như đại nhân nghĩ, châu chấu thu lại có thể cho gà, vịt ăn. Nếu gà, vịt không ăn hết, có thể phơi khô rồi mài thành bột, trộn vào thức ăn cho heo. Heo cũng rất thích ăn, thật sự, thậm chí còn tốt hơn rau củ hay cơm thừa. Gà, vịt, heo, thậm chí có thể lớn nhanh hơn. Tô Tử Tịch cười nói, có người từng nói, châu chấu rất bổ dưỡng, người ta vì sao không ăn? Châu chấu mà ăn thì phải chiên nổ mới ngon, hiện tại làm sao có đủ dầu mỡ như vậy? Còn nếu đổi sang cho gà, vịt và heo ăn thì lại không có vấn đề gì. Đương nhiên, một đấu châu chấu chắc chắn không thể đổi được một đấu gạo, nhưng ít nhất cũng có thể tận dụng phế phẩm, bù đắp phần nào thiệt hại. Đừng quá lo lắng. Đại nhân, cái gọi là một đấu châu chấu đổi một đấu gạo là tính theo trọng lượng, không phải thể tích. Trong phủ, châu chấu dù có tính theo triệu triệu con đi nữa, cũng chỉ tương đương khoảng 10 vạn thạch thôi. Chẳng phải vậy, vẫn là một con số không nhỏ sao? Hơn nữa, lại còn có thể giúp đỡ mách tính, mà triều đình cũng sẽ cứu trợ nạn dân. Tính toán như vậy cũng không thiệt thòi gì. Tô Tử Tịch cười, nói thêm, còn nữa, gà, vịt, heo này đều là tài sản của quan phủ, không phải của ta. Với cách dùng châu chấu, nuôi gà vịt và heo như vậy, tất cả đều hợp lý. Ai cũng không thể nói gì được. Lưu Trạm ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhìn Tô Tử Tịch với ánh mắt đầy vẻ thán phục. Kẻ này quả thật có cách làm mọi chuyện thật chu toàn, không hề có sơ hở, không có bất kỳ kẽ hở nào. Cảnh tượng ở trong Long Cung lại hiện ra trong tâm trí Lưu Trạm. Bầu trời màu vàng kim nhạt, sóng nước dập dờn, ánh sáng nhạt chiếu xuống, phủ lên các lâu đài chồng chéo. Nhìn kỹ lại thì chỉ thấy toàn phế tích. Không chỉ vì cơn thiên lôi bất ngờ đã gây ra nhiều thiệt hại cho cung điện, mà còn vì không ít thủy tộc bị phá hủy, mất mát. Tuy rằng Long Cung có nhiều nguồn lực, nhưng trận cuồng phong lần trước đã khiến nơi này bị tàn phá không ít. Các tôm lính và cua tướng có vẻ vô cùng mệt mỏi. Có người vẫn còn đi tuần tra, có người lại tựa vào một góc, đắm chìm trong suy tư. Bọn họ, trong số đồng liêu, có một vài người đã chết dưới thiên lôi hôm đó, còn lại những ai bị thương thì nhờ vào linh khí của Long Nữ mới được khôi phục. Nếu không phải như thế, thủy vực bị phá hủy nhiều như vậy, và gần đây lại thêm tình trạng khô hạn, dưới hồ nước thiếu hụt, e là họ không thể duy trì hình dạng nhân loại lâu dài nữa. Tuy vậy, dù vậy, họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống chọi, khô hạn sẽ không kéo dài quá lâu. Các ngươi cố gắng thêm chút nữa, đợi đến khi trời mưa sẽ ổn thôi. Bối nữ dạo qua một vòng, rồi an ủi các thủy yêu. Khi về đến cung điện, bối nữ đi qua một hành lang dài dẫn đến một thiên điện. Ánh nến trong điện mờ ảo, khiến nàng càng thêm lo lắng khi nhìn thấy Tiểu Long đang say ngủ trên chiếc giường được khảm đá quý. Kể từ khi linh khí trong Long Cung giảm sút, Ấu Long đã trở nên uể oải, không cử động. Mặc dù thân thể không có vấn đề gì, thậm chí có vẻ còn béo lên một chút, nhưng tình hình tồn vong của Long Cung quan trọng, bối nữ không thể không quấy rầy giấc ngủ của Ấu Long. Cơ quân, kỳ thực, nàng không cần gọi, chỉ cần cảm nhận được khí tức của nàng. Ấu Long đã tỉnh dậy, nhưng nó vẫn uể oải, không muốn cử động. Lúc này, khi thấy bối nữ đến gần, Ấu Long liền vẫy đuôi, cất tiếng gọi với giọng kiều mị. Bối di, bối nữ cảm thấy trái tim mình mềm đi một chút, nhưng nàng vẫn giữ vững quyết tâm, nói, cơ quân, hiện tại tình hình trong Long Cung càng ngày càng tồi tệ. Nếu tình trạng hạn hán tiếp tục kéo dài và linh khí không hồi phục, chúng ta sẽ phải tạm thời phong bế Long Cung. Ấu Long nghe đến đây chỉ nhẹ nhàng vẫy đuôi, đánh nhẹ vào giường. Trên mặt nó không hề lo lắng, trái lại, nó còn an ủi nàng. Bối di, ngài không cần lo lắng, lão sư của ta sẽ giúp ta giải quyết chuyện này, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Bối nữ nghe vậy, cảm thấy nghẹn lại. Dù nàng rất kính trọng Long nữ nhân loại lão sư và không có ác cảm, nhưng những chuyện như thế này, một nhân loại làm sao có thể giải quyết? Quả thật, đó là lời của một đứa trẻ. Xem ra, tuổi tác của Long nữ vẫn còn quá nhỏ. Cơ quân, không chỉ có vấn đề này, chúng ta linh khí của Long Cung có dấu hiệu suy giảm, nhưng trong khu vực xung quanh thủy vực, thậm chí cả lục địa, linh khí lại có dấu hiệu tăng cao. Ta nghi ngờ, có thể là vì Long Cung chúng ta có một kẽ hở trong dòng linh khí. Những chuyện này, chỉ dựa vào người thì không đáng tin, chỉ có ngài dụng tâm mới thật sự quan trọng. Bối nữ lo lắng nói. Nhưng ngay khi nàng vừa dứt lời, đột nhiên, bảnh, một tiếng vang lên, có vật nặng rơi xuống ngoài cung điện. Bối nữ vội vàng cảnh giác. Nhìn quanh, chỉ thấy một trận gió lướt qua. Rồi Ấu Long trước đây vốn lười biếng nằm trên giường đột ngột bay vọt ra ngoài, ra khỏi cung điện. Quả nhiên, không phải nàng đoán sai. Lão sư đã thật sự mang đồ ăn xuống. Ấu Long lập tức reo hò một tiếng, lao về phía đó. Những con yêu quái thi thể đã bị nầu và thân thể tách rời. Nhưng Long nữ không hề để ý, thân thể nhỏ bé của nó không ngừng phình ra, miệng rộng như rồng, nhanh chóng nuốt chửng thịt đông lạnh. Ăn hết mọi thứ gọn gàng mà không để lại chút huyết tinh nào. Chờ bối nữ đến gần, chỉ còn lại một thi thể yêu quái duy nhất, Long nữ không chút do dự nuốt chửng con yêu quái cuối cùng. Nhưng khi nhìn lên trên, có chút không thỏa mãn và ngẩng đầu chờ đợi đồ ăn mới rơi xuống. Đợi mãi nhưng không có gì rơi xuống, Long nữ thở dài, sau đó bay đi. Cơ thể đã đầy đặn hơn trước. À, đúng lúc này, dù không còn yêu quái, nhưng một làn sương trắng từ trên cao hạ xuống, tựa như mây mù bao quanh Ấu Long. Ấu Long hít một hơi thật sâu, cảm nhận như uống được cam lộ, rồi duỗi người, phát ra một tiếng long ngâm trong trẻo. Cùng với tiếng long ngâm này, linh khí trong Long Cung lập tức chấn động. Toàn bộ không khí như bị một lực lượng vĩ đại thay đổi. Các sinh vật xung quanh, dù là tôm tướng cua hay những sinh linh có hình dáng người, đều cảm nhận được sự biến đổi này. Bối nữ cũng cảm nhận được điều đó. Nàng biết đây không phải chỉ do ăn những con yêu quái, chắc chắn là có lý do khác. Liệu là Hương Hòa đã khôi phục rồi? Bối nữ vội vàng hỏi. Ấu Long lắc đầu. Không phải, là Tế Tự. Nó suy nghĩ một chút, rồi duỗi ra một móng vuốt, nhấn mạnh. Một tháng. Bối nữ lập tức hiểu ra, cảm thấy yên tâm. Một tháng, nàng nghĩ, nếu có Tế Tự có thể duy trì linh khí trong một tháng thì quá đủ. Nàng không tin, sau một tháng nữa, trời lại không mưa. Chỉ cần trời mưa, nước hồ sẽ đầy lên, linh khí cũng sẽ tự khôi phục. Cảm giác này tốt hơn nhiều so với những gì nàng đã lo lắng trước đó. Dù nàng biết, có rất nhiều kẻ ác đang theo dõi bản Long Hồ, chờ đợi khi linh khí của Long Cung suy yếu để tấn công. Nhưng dù thế, phàm nhân vẫn không thể nhìn thấy. Chỉ có yêu quái, đạo sĩ, quỷ thần mới cảm nhận được. Và đó chính là mối nguy hiểm lớn nhất. Giờ đây, với một tháng thời gian này, giống như đã giúp Long Cung kéo dài được hy vọng, khiến cho những kẻ ác kia thất bại trong dự định. Ai mà không nhớ được ngày xưa, khi Vạn Xuyên quy lưu, tất cả đều nằm trong sự khống chế của Duyên Hải. Linh khí từ Long Cung tuôn ra không phải là vấn đề, nhưng giờ đây, chỉ có Bàn Long Hồ và Thủy Tử là nơi phát ra, khắp nơi đều gặp khó khăn. Việc này, thật sự là do cơ quan lão sư sao? Câu hỏi của bối nữ vẫn chưa có lời giải đáp. Cái chết của yêu quái và những đám mây kỳ lạ là chuyện gì xảy ra vậy? Cô vẫn chưa thể hiểu thấu. Cô suy nghĩ mãi, nghĩ đến cơ quan Bản Long Tâm Pháp là do nhân loại truyền dạy, không hiểu sao lại có thể mang lại sự sống cho Lâm Cung, trong khi bối nữ suy đoán về Tô Tử Tịch. Lúc này Tô Tử Tịch không còn vẻ thong dong, phong nhã như thường thấy. Lúc này, tinh thần của hắn mệt mỏi, vì suốt thời gian qua, hắn đã bận rộn quá nhiều, căng thẳng đến mức cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi. Cảm giác mệt mỏi này là hậu quả của việc kiềm chế suốt thời gian qua, và giờ đây nó mới bùng phát, khiến hắn cảm thấy cực kỳ kiệt sức. Vừa về đến Thuận An Phủ, nơi Sầm Như Bách thuê hai viện lạc cho hắn, Tô Tử Tịch cảm thấy như mình cần nghỉ ngơi. Phía trước có một số người thuê phòng tạm và một vài phòng khách cho người giang hồ lưu trú, vì nữ chủ nhân không theo đến. Tô Tử Tịch ở phòng chính ba gian, bao gồm phòng ngủ, phòng khách và thư phòng. Sầm Như Bách và Tầng Niệm Chân ở hai gian phòng bên cạnh, xe bò dừng lại ở tiền viện. Khi Sầm Như Bách nhìn thấy Tô Tử Tịch xuống xe với vẻ mệt mỏi, vội vàng bước lại gần và khuyên nhủ. Công tử, ngài mấy ngày nay bận rộn suốt, đã giải quyết được vấn đề châu chấu. Tam đại bang phái cũng đã bị vây quét. Việc thâm hụt cũng đã được khắc phục hơn phân nửa. Cục diện giờ đã nằm trong tay ngài. Ngài nên nghỉ ngơi một chút. Những việc nhỏ, ta và Tằng Miệng Chân có thể giúp ngài nhìn chằm chằm. Nếu có việc lớn, chúng ta sẽ thông báo cho ngài. Ngài cứ yên tâm đi ngủ. Thái độ của Sầm Như Bách giờ đây đã trở nên gần gũi hơn. Ô Tử Tịch với tài năng xuất sắc đã khiến mọi người phải ngả mũ kính phục. Dù Sầm Như Bách là người đọc sách, nhưng ông ta cũng có mối quan hệ rộng rãi trong giới giang hồ. Vì thế rất hiểu rõ tính cách của Tô Tử Tịch. Những hành động của Tô Tử Tịch tại Thuận An Phủ đã khiến Sầm Như Bách có chút thay đổi, mà chính ông cũng không nhận ra điều này. Ngược lại, Tằng Niệm Chân là người nhạy cảm hơn, nhận thấy sự thay đổi trong bạn mình. Tuy nhiên, hắn không thích nói nhiều, bình thường chỉ nói vài câu khi không hiểu hoặc không quen nhìn. Nhưng lần này, Tằng Niệm Chân cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt, và hắn không thể không dùng ánh mắt tìm hiểu người bạn trẻ tuổi này. Vậy làm phiền Sầm tiên sinh và Tằng tiên sinh. Tô Tử Tịch gật đầu cảm ơn. Khi bước vào phòng chính, Tô Tử Tịch chưa kịp vào phòng ngủ đã nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau. Hắn không quay đầu lại, nhưng chắc chắn là hai con hồ ly nhỏ. Hắn không để ý và nghĩ rằng mình thực sự cần phải ngủ một giấc cho khỏe. Hai con hồ ly lén lút theo sau. Tiếng kêu của chúng trầm thấp và không ngừng vang lên. Dù vậy, chúng lại đang bàn luận về một sự kiện rất có liên quan đến Tô Tử Tịch trước mặt. Chít chít, thật sự có chuyện đó không? Chít chít, không tin cũng được. Chít chít, nếu không có, xem ta thu thập ngươi thế nào. Chít chít, lần trước ai bị ta đánh cho sưng mặt nhỉ? Chít chít, rõ ràng là ngươi mà. Cả hai con hồ ly, một lớn một nhỏ, nếu không phải đang chờ đợi một món đồ tốt, hẳn chúng đã lao vào nhau, định đánh nhau một trận. Khi trở lại hình thái hồ ly, thú tính của chúng bộc lộ rõ ràng. Và nếu giờ phút này chúng có thể biến thành hình người, có lẽ đã không phóng túng như vậy. Nhưng khi còn ở hình dáng này, chúng lại có một lợi thế rõ ràng. Đó là có thể ở bên cạnh Tô Tử Tịch và được hưởng những thứ tốt. Đến rồi, khi hai con hồ ly đang náo loạn, một trận mùi thơm ngào ngạt đột nhiên từ trong phòng ngủ thoát ra. Hai con hồ ly lập tức dừng lại, đồng loạt quay đầu về phía phòng ngủ. Sau một lúc, con hồ ly lớn vội vàng chạy tới, đóng chặt cửa sân lại, rồi quay lại nhìn xem tình hình. Nhưng chỉ trong tích tắc, Con hồ ly nhỏ đã không chờ kịp, lao thẳng vào phòng, nhẹ nhàng dùng móng vuốt đẩy cửa phòng không bị khóa, rồi từ từ bước vào. Dù không có ánh trăng sáng, nhưng trong phòng vẫn có ánh sáng mờ mờ, như ánh trăng chiếu qua, ánh sáng vàng nhạt từ những viên nọc bổ rục rủ xuống, lấp lánh như những sợi tơ vàng xuyên qua không gian. Con hồ ly nhỏ không nghĩ ngợi lâu, lập tức nhắm đến viên nọc bầu ruột gần nhất và lao tới. Ba con hồ ly, dù không phải lần đầu nhìn thấy quả bầu ruột màu vàng kim, nhưng lần trước khi vào gặp tiểu hồ ly, quả bầu ruột vẫn chưa nhiều như bây giờ. Lại còn lớn và hùng vĩ như thế này, những quả bầu ruột vàng óng ánh từng cái rủ xuống, khiến cho hai con hồ ly không khỏi thèm nhỏ dãi, vừa ăn một quả, lại ăn thêm quả khác. Chít chít, tiểu hồ ly đắc ý kêu lên, tiếp tục ăn không ngừng. Đại hồ ly nhìn nó một lát, nhưng không tranh luận gì nữa. Dù sao, lần này chính là tiểu hồ ly nhắc nhở nó mới khiến đại hồ ly nhận ra đồ tốt lại xuất hiện. Quả nhiên, nó đến muộn, nhiều chuyện vẫn phải chú ý quan sát mới thành công. Tô Tử Tịch lúc này đang ngủ say trên giường, có vẻ rất mệt mỏi sau một ngày dài. Cơ thể hắn nằm im, chỉ có ngực hơi phập phồng, gần như không nhúc nhích. Hai con hồ ly lúc ăn thì thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút, thấy hắn ngủ sâu, lại tiếp tục gặm bầu dục, đều cố gắng giữ im lặng. Đột nhiên, Tô Tử Tịch cảm thấy mình không còn nằm trên giường nữa, mà như đang đứng trong hành lang của Long Cung. Hắn hít thở thật sâu, cảm nhận sự khác biệt. À, Tô Tử Tịch ngẩng đầu, nhìn thấy màu vàng kim nhạt của bầu trời. Sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, ánh sáng nhạt chiếu xuống. Cả cung điện như được bao phủ bởi một lớp thanh khí tươi mới. Không giống những gì hắn thấy trước đây, nhưng mà hình như ít đi rất nhiều. Tô Tử Tịch cảm thấy có điều gì đó khác thường. Sau khi thu thập thông tin từ Lưu Trạm, hắn hiểu được rất nhiều điều. Trong đó có việc linh khí trong Long Cung ngày càng trở nên mỏng manh. Dù có những động thiên phục địa, linh khí cũng rất ít, không thể hấp thụ dễ dàng. Tuy nhiên, những lần trước khi đến đây, hắn vẫn cảm thấy linh khí ở Long Cung có phần dồi dào hơn. Lần này, sự suy giảm linh khí rõ rệt hơn nhiều. Tô Tử Tịch dựa vào ký ức và đi theo hành lang về phía trước. Đi một đoạn, hắn thấy không gian mở rộng ra, một thiên điện khá lớn hiện ra trước mắt, tràn ngập hơi lạnh nhẹ nhẹ. Trong không gian u ám, dưới ánh sáng, một con ấu long có vẻ mập mạp hơn lần trước, đang cuộn mình ngủ say trên giường. Tô Tử Tịch vừa nhìn thấy liền nghĩ thầm, liệu nó có thể giữ được hình dạng con người không? Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lắc đầu tự nhủ, có lẽ không phải do nguyên nhân này, mà là linh khí giảm bớt, khiến hình dạng của nó thoải mái hơn một chút. Hắn cố gắng đi thật chậm. Và quả nhiên, một lúc sau, ấu long mở mắt ra. Không phải vì ngửi thấy mùi lạ, mà là vì cảm giác thân thuộc, khiến nó từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Nó nhìn thấy Tô Tử Tịch, lập tức bay lên và kêu to, "Lão sư!" Toàn thân ấu long liền bay đến gần Tô Tử Tịch. Hắn không thể nhận ra được, nhưng cũng không thể không nhận ra. May là nó lao đến nhanh. Khi đến gần, lại phanh lại trên không trung, vòng quanh Tô Tử Tịch, rồi hưng phấn dùng đuôi quấn vào vai hắn. "Lão sư, ngươi tặng đồ ăn cho ta, ta đều ăn hết rồi." Ấu long hưng phấn kêu lên. "Đồ ăn?" Âu Tử Tịch vừa nghĩ đến, liền đoán ngay là chỉ yêu quái. Quả nhiên, hắn đã thu thập thi thể yêu quái và mang chúng vào Long Cung. Liệu hắn và Long Cung có mối liên hệ chặt chẽ đến mức này sao? Tô Tử Tịch đang suy nghĩ, thì ấu long từ dưới đất vọt lên, hóa thành một con la lị. Trên mặt là nét nghiêm túc, chững chạc của một đứa trẻ mập mạp. Rồi nói, "Lão sư, thời tiết sắp thay đổi, mưa lớn sẽ đến, mưa lớn sẽ đến." Tô Tử Tịch nghe được thông tin này, trong lòng giật mình. Vừa mới có nạn hồng tai, rồi đến hạn hán, lại thêm nạn châu chấu, giờ lại có mưa lớn sắp tới sao? Thiên tai này quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng được, khó mà suy đoán. Tô Tử Tịch cảm thán, trước đó là đại hạn, giờ lại có mưa lớn, bách tính sao phải chịu khổ như thế? Nạn châu chấu dù có diệt, nhưng mùa gieo hạt vẫn chưa bắt đầu. Nếu lại có mưa lớn, việc trồng trọt e là sẽ gặp phải vấn đề lớn, Tô Tử Tịch nói. Rồi quay sang hỏi Long Nữ, vậy ngươi biết chuyện này như thế nào? Long Nữ hình như không thoải mái với hình dạng nhân hình, rất nhanh lại hóa thành một đầu rồng, bay vòng quanh Tô Tử Tịch, rồi đáp, cái gì gọi là biết như thế nào? Đã chính là biết thôi. Vẻ mặt ngây thơ mờ mịt của nàng khiến Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy nghẹn ngào. Nhưng giải thích với nàng câu hỏi của mình là gì lại khiến Tô Tử Tịch có chút đau đầu. Rõ ràng, Long Nữ chẳng hề hiểu vì sao nàng lại biết những điều này. Chẳng lẽ đây là năng lực đặc biệt của Long Nữ, thế giới Long này, so với những gì Tô Tử Tịch đã nghe trong kiếp trước, có rất nhiều sự khác biệt. Ít nhất lúc Ấu Long còn nhỏ, nó không thể điều khiển mưa gió, chỉ có thể báo trước thời tiết. Tô Tử Tịch nhanh chóng có suy đoán. Long Nữ hình như vui mừng vì gặp được lão sư, vần quanh hắn một vài vòng, rồi đột nhiên dừng lại, như thể nghĩ ra điều gì đó, rồi bay vọt ra ngoài. Chỉ một lát sau, nàng quay lại mang theo một luồng bạch quang. Lão sư, ngài nhìn này, Ấu Long lại một lần nữa hóa thành La Lị. Hai tay đưa một bản vẽ cho Tô Tử Tịch. Đây là phụ thân Long Quân lưu lại bản vẽ, nhằm ứng phó với vấn đề hồng thủy. Nói là có thể điều hòa toàn bộ lượng nước, còn có thể gia tăng linh lực của Long Cung. Lần trước, sau khi xong việc, ta nhớ lại ký ức, tìm được bản vẽ này. Ấu Long gãi gãi mặt, có chút bối rối, nhưng không biết vì sao. Dù cả hai đều có lợi, triều đình vẫn không đồng ý tu sửa, chỉ để bản vẽ đó ở đấy. Long Quân đời trước để lại bản vẽ để đối phó hồng thủy. Tô Tử Tịch không dám khinh thường, vội vàng nhận lấy bản vẽ từ tay Long Nữ, dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nhìn thấy bản vẽ, Tô Tử Tịch vẫn không khỏi giật mình. Trên bản vẽ ghi chép là toàn bộ hệ thống thủy lợi quanh bản Lâm Hồ. Đúng vậy, bản vẽ này rất chi tiết, là sơ đồ toàn bộ hệ thống thủy lợi của tỉnh, được điều chỉnh tỉ mỉ để có được bản đồ này. Ít nhất phải bay lên trời và dạo qua các góc độ khác nhau mới có thể vẽ ra được. Đây rõ ràng là việc mà con người ở thời đại này không thể làm được. Tô Tử Tịch thầm nghĩ, cảm thấy tình hình càng lúc càng phức tạp. Có thể nghĩ đến điều này, càng thấy rõ sự phi phàm. Đây là trí tuệ mà Long Quân để lại. Sam Nhiên e rằng căn bản không thể nghĩ ra cách làm như vậy. Cho dù muốn tu sửa vì nhiều hạn chế, ít nhất cũng phải mất 10 năm. Dựa theo phương pháp này, toàn bộ vùng đất sẽ không bị ngập nước trong mùa lũ, mùa khô cũng không thiếu nước. Quan trọng hơn là, dựa vào địa hình tinh xảo kết hợp với kế hoạch này, chỉ cần có bản vẽ, trong 2 năm có thể hoàn thành công trình. Tô Tử Tịch nhìn chăm chú vào bản vẽ, kỹ lưỡng và tinh xảo đến mức không khỏi thán phục. Thực sự không thể không cảm thán. Đây là sự khác biệt giữa thần linh và phàm nhân. Lực lượng và trí tuệ cuối cùng vẫn có sự khác biệt. Khó trách cổ nhân luôn kính sợ thần linh, mà hoàng đế cũng phải dè chừng. Càng có nhiều điều kiêng kỵ, nhìn theo một góc độ khác, phương pháp tu sửa mương nước, kết nối mạng lưới thủy lợi này tựa như ẩn chứa một trận pháp thiên nhiên vĩ đại. Tô Tử Tịch vốn là người đã tiếp nhận bí thuật của Long Cung, quan sát một cách tỉ mỉ và suy tư lâu lắm, cuối cùng cũng nhận ra, theo như trận pháp này, có một trung tâm ẩn giấu, mà trung tâm ấy chính là Long Cung. Ta từng đọc sử sách, Long Quân thời xưa, tại triều đình, là vương tước, nhưng lại có thể sai khiến muôn yêu, tự xưng là yêu hoàng, đuôi lớn khó vẫy. Khó trách triều đình, mặc dù biết việc tu sửa này sẽ mang lại lợi ích cho toàn tỉnh, mưa thuận gió hòa, nhưng vẫn không cho phép thực hiện. Trong khoảnh khắc này, không biết vì sao, một làn gió nhẹ thoảng qua, uốn theo một màu vàng kim mờ nhạt, nhẹ nhàng thổi qua những cỏ mịn không chết, khiến Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua Ấu Long ngây thơ. Mặc dù không cần nói ra quá rõ ràng, nhưng trong lòng hắn lại liên tưởng đến chính mình. Thiên hạ tranh long, không thành tựu thì chết. Ngày xưa, Long Quân đã từng nói với ta, qua việc tiếp nhận tình báo, mối quan hệ giữa Ngụy Thế Tổ và chúng ta thật sự rất phức tạp. Chỉ khi nào có tranh chấp về Long Vị, Dù là tranh giành với Yêu Long, hai bên sẽ tự động xa lánh. Hiện tại, tin tức còn chưa rõ. Không biết Ngụy Thế Tổ đã qua đời trước hay sau. Dù sao, theo điều tra, Đại Ngụy và họ đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Long Quân không lâu sau đã qua đời, hy sinh tất cả sức sống, chỉ để lại phong ấn cho Ấu Long. Và Ấu Long phải ngủ suốt 300 năm, chỉ một lần mở ra 3.000 đạo Long Quân. Mà ta lại không hiểu sao Long Quân lại ra đi như vậy. Nếu không có ta, e là Ấu Long sẽ bị khống chế hoặc thậm chí bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ còn lại tiêu tan và hủy diệt. Ta lẽ ra phải sớm nhận ra rằng bản thân đã âm thầm thừa nhận mình là huyết mạch của thái tử, bước lên con đường tranh giành long vị. Nhưng nếu không thành công, mồi lên ngôi thái tôn, cho dù là thục vương hay tề vương lên mồi, chắc chắn sẽ lập tức ban rượu độc. Đến lúc đó, không chỉ mình ta chết, Diệp Bất Hối, đứa con tương lai của ta, và những người theo ta cũng sẽ phải chết. Điều này giống như thái tử năm đó. Không chỉ thê thiếp của hắn đều bị giết, ngay cả thái tôn mấy tuổi cũng chết thảm. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tố Tử Tịch trở nên tái nhợt, trong mắt lóe lên những tia chớp của sự trầm tư. Ta đã có sự giác ngộ, nhưng về sự tình tại Thuận An Phủ, gặp được người như Kỳ Hoàng Tân, ta mới cảm thấy mọi thứ đã có thể vào quỹ đạo. Những sự việc gần đây khiến ta có chút bối rối. Tô Tử Tịch mỉm cười, cố gắng làm dịu đi những suy tư trong lòng. Ta không ngờ Kỳ Hoàng Tân lại là người như vậy. Một người dù có thủ đoạn khốc liệt, nhưng lại thật sự yêu dân, là một quan tốt. Tô Tử Tịch đứng thẳng, bước đi thong thả. Tiếng bước chân vang lên trong không gian yên tĩnh, chỉ đến khi ta tới Long Cung, mới cảm giác như thể đẩy được lớp sương mù dày đặc và tỉnh lại. Vậy ai đã mê hoặc ta? Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời vàng nhạt, cảm thấy mối liên hệ giữa hắn và Ấu Long không chỉ là quan hệ giữa thầy và trò. Hắn suy nghĩ một hồi, rồi nhìn về phía Long Cung, nhìn Ấu Long đang xoay quanh. Hắn thở dài một hơi dài, hạ quyết tâm. Ban đầu kế hoạch của ta là giải quyết kẻ thù cuối cùng của thái tử, thu lại thành quả báo thù. Điều quan trọng hơn là thể hiện tài năng của ta với hoàng đế. Có thể đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng ta thực sự có cơ hội thể hiện tài năng quản lý. Vì dù sao, thục vương hay tề vương cũng không có cơ hội này. Trước đây, việc đền bù thâm hụt, thật ra ta đã thực hiện khá tốt, chắc hẳn hoàng đế sẽ không thể không công nhận. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, thật sự chưa đủ. Vậy thì, ta sẽ làm thêm một việc nữa. Tất nhiên, ta không thể tự mình chỉ huy toàn bộ công trình thủy lợi này. Phải giao cho Tổng đốc hoặc triều đình chủ trì, nhưng công trình ở Thuận An Phủ không quá lớn, chỉ cần 2-3 tháng là có thể hoàn thành. Như vậy, ta có thể tận dụng cơ hội này để thể hiện, giải quyết được lũ lụt, tạo ra hòa bình và yên ổn, và từ đó tỏa sáng. Tô Tử Tịch suy nghĩ một lúc, tính toán nếu muốn hoàn thành công trình này sẽ cần tiêu tốn thuế ruộng, nhân lực và phải có kế hoạch sắp xếp hợp lý. Nhưng làm thế nào để sắp xếp một cách hợp lý nhất? Ta tuy có ý định làm việc này cho tốt, nhưng một công trình lớn như vậy không phải ta, một lục phẩm quan, có thể quyết định được. Thậm chí quan sát sứ cũng phải tham gia. Việc này có thể cần Kỳ Hoàng Tân góp ý, nhưng nếu cứ tùy tiện đi tìm Kỳ Hoàng Tân thì làm sao giải thích được về lai lịch của bản vẽ này? Tô Tử Tịch trong lòng động, rồi nghĩ ra một kế. Hắn liền nói với Long Nữ, Thuận An Phủ nơi này thủy từ không bị phá hủy, nhưng những nơi khác vì lý do hoàng thần chi chết lại cần phải khôi phục. Người có thể báo mộng cho tất cả các thủy từ, nói với họ rằng một cơn mưa to sắp tới. Khi lời đồn truyền ra, ta sẽ thêm dầu vào lửa, thúc đẩy việc này. Long Nữ có chút khó khăn nhưng vẫn đồng ý. Lão sư, báo mộng cũng không phải chuyện dễ dàng. Không sao, ta sẽ không hại ngươi. Ngươi và ta cùng chung mục tiêu. Tô Tử Tịch mỉm cười, nhìn Ấu Long gật đầu, rồi đột nhiên cảm thấy hoa mắt, thân thể bị một lực hút mạnh mẽ. Khi hắn mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, tay nắm một vật. Quay mặt lại, hắn nhận ra đó là một cuốn sách đã được cuộn lại. Nhớ lại một chút, Tô Tử Tịch mỉm cười, Ấu Long quả nhiên vẫn là có ơn tất báo. Mặc dù hắn chỉ hỗ trợ, nhưng thật ra, Ấu Long đã làm việc này vì chính hắn, còn giao cho hắn một bản vẽ quan trọng như vậy. Hiện tại, nhân lúc lời đồn chưa lan rộng, phải nhanh chóng làm lại một bản vẽ khác. Ô Tử Tịch thầm nghĩ. Không có bản sao, nếu bản vẽ này bị hư hỏng, thật sự sẽ gặp rắc rối. Ánh mắt hắn buông xuống, thở dài một tiếng. Tất cả vẫn nằm trong kế hoạch của ta. Bây giờ chỉ còn chờ đợi Kỳ Hoàng Tân thôi. Ta nên làm thế nào với ngươi đây? Theo kế hoạch, ta sẽ giết ngươi. Hay là tha cho ngươi? Lúc này, ngoài 10 dặm ở phía ngoài thành Thuật An, Tôn lão đầu thấy những người dân cuối cùng dâng hương trước tượng thần xong và rời đi. Cả khu vực Thủy Từ bỗng chốc trở nên vắng vẻ. Tôn lão đầu cầm chổi quét dọn, nhưng mắt hắn lại dừng lại trên những viên gạch được trải khắp sân. Mỗi viên gạch đều có viết chữ tin dân kính quyên. Không chỉ thế, giữa lò hương vẫn còn khói bốc lên. Dường như mọi thứ đều khác với trước kia. Hương hỏa vượng quá. Tôn lão đầu thầm nghĩ. Thật vậy, trong khoảng thời gian này, có thể nói là một biến động lớn. Từ khi bắt đầu, hương hỏa ở đây không thịnh. Nhưng càng về sau, thanh thế của Hoàng Thần Tử lại càng lớn. Và giờ đây lại là sự hiện diện của Long Nữ Tử. Mỗi lần nhớ lại, Tôn lão đầu không khỏi cảm khái. Hắn là một người già cô đơn, tuổi tác đã cao, là một đầu lĩnh nhỏ bé, thường ngày chỉ ở trong Thủy Từ làm công việc quét dọn, chăm sóc chiếu khán. Đến một thời gian gần đây, hắn bất ngờ bị ngã, chân bị thương phải tĩnh dưỡng, không thể tiếp tục làm việc. Lúc này mới thu nhận đồ đệ để chuyển giao trách nhiệm. Lúc đó, hắn cũng không phải không có bất mãn. Đặc biệt là với việc cung cấp Hoàng Thần cho Trắc Điện, hắn cảm thấy không vừa lòng. Nhưng tình thế khi ấy quá mạnh mẽ, hắn là kẻ nhỏ bé, không dám làm trái lệch, không dám phá bỏ Trắc Điện. Cho dù bản thân là người có tuổi, làm sao có thể có khả năng chống lại được. Hơn nữa, trong khu vực sau vườn còn có một cự nhân lão gia. Khi người ta đã lên tiếng, hắn cũng không dám không nghe theo. Mãi cho đến khi đồ đệ của hắn gây ra rắc rối, chủ trương thay đổi Thủy Từ thành Hoàng Thần Từ, thì Tôn lão đầu mới tức giận đến mức mặt mày xanh xao. Hắn từng bước thối lui, từ từ tụt lại phía sau. Lúc này, vì chính mình, hắn lại phải duy trì trọn vẹn cơ sở, không để cho Thủy Thần Hương Hỏa bị diệt trừ. Nhưng sự thật là, khi dạy dỗ đồ đệ, hắn đã quên mất chính mình, bỏ qua những nguyên tắc ban đầu. Sau một trận cãi vã, đồ đệ hoàn toàn trở mặt với hắn, khiến hắn cảm thấy thời gian trôi qua càng thêm khó chịu. Sau đó, chuyện xảy ra là Thủy Từ mất đi 3 vị trí đầu tiên trong số 50 người. Những đồ đệ tuổi trẻ không có mặt trong số 3 vị trí này, lại vì tham gia vào rắc rối mà bị đẩy đi làm lao dịch. Tôn lão đầu, dù vẫn luôn cố gắng bảo vệ Thủy Thần, cuối cùng lại phải chấp nhận thực tế, nhẫn nhịn mọi chuyện và khôi phục lại vai trò của mình như một tử trúc. Long nữ nương nương, hắn lau chùi bàn thờ trong chính điện, cẩn thận tỉ mỉ, là tử trúc, tôi không đủ sức bảo vệ Thủy Từ, suýt chút nữa để ngài hương hỏa bị đoạn tuyệt. Đây là lỗi của tôi, ngài muốn trách tội thì trách tội tôi đi, là tôi không đủ trách nhiệm, đồ đệ của tôi, ngài có thể khoan thứ cho hắn. Tôn lão đầu nói, trong mắt ông ta ẩn chứa sự mờ đục, nước mắt chảy xuống. Hắn không có con trai, đồ đệ này đối với hắn như con ruột. Dù có trở mặt, hắn cũng không muốn để cho đồ đệ phải chịu sự trừng phạt của Long nữ nương nương. Tôn lão đầu còn cảm thấy, trong suốt một năm qua, thời tiết ở Thuận An Phủ bất thường, mưa nắng không thuận, có lẽ chính là do hắn không đủ tôn kính Long nữ nương nương, không đủ thành kính, khiến Long nữ không thể che chở cho mình. Tôn lão đầu nói như vậy, thực ra cũng chỉ là một cách để tự dằn vặt, chẳng phải mong nhận được đáp lại. Khi công việc xong xuôi, trời đã tối, hắn mới chậm rãi quay người, ra khỏi chính điện, trở về phòng của mình chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi hắn sắp ngủ thiếp đi, Một ánh sáng, bạch quang nhỏ bé từ trong chính điện bay ra, uốn éo tả hữu một chút, rồi thẳng tiến về phía phòng Tử Trúc, lao thẳng vào đầu hắn. Sáng hôm đó, Thủy Từ rời phủ thành, đi qua hơn 10 dặm. Người dân trong hương không thể thường xuyên đến phủ thành, vì vậy, gần khu vực Thủy Từ, một khu chợ nhỏ đã được hình thành. Chợ này chỉ có mười mấy hộ cửa hàng, bán những vật dụng hàng ngày. Kinh doanh ở đây cũng không nhiều. Nhưng ở các quầy hàng, ba bốn người đang bàn tán về một câu chuyện. Ê, cậu có nghe không? Tôn Tử Trúc tối qua đã làm một giấc mơ kỳ lạ. Tôn Tử Trúc làm mơ à? Hắn mơ thấy gì mà lại khiến cậu phải nói chuyện như thế? Thì là một giấc mơ bình thường thôi. Nhưng hắn mơ thấy Long Nữ nương nương. Không thể nào! Long Nữ nương nương sao? Nói mau đi! Mấy người đứng trên đường phố bàn tán xôn xao. Không xa phía bên kia, một người giang hồ đi ngang qua nghe thấy, liền dừng lại, lắng tai nghe. Một chỗ trong phủ đệ, Sầm Như Bách nghe một người giang hồ báo tin, gật đầu đáp, cảm ơn các ngươi. Khi xong việc, sẽ mời các huynh đệ uống rượu. Không nói nhiều lời, hắn lấy một túi bạc ném cho người kia. Người nhận lấy, đếm thử, thấy có 20 lượng bạc, liền lộ ra nụ cười mãn nguyện. Đây là ta mời các huynh đệ tiêu xài, nếu không đủ, cứ đến nói với ta, đừng khách khí. Người kia cười đáp, rồi lặng lẽ cáo lui. Đối với những người giang hồ như vậy, Sầm Như Bách có cách giao tiếp riêng. Lúc này, bình phong trong phòng khẽ động. Tô Tử Tịch bước ra, nhưng không nói lời nào. Công tử, bước tiếp theo, chúng ta nên làm gì? Có phải là đến nhờ Kỳ Hoàng Tân trị thủy không? Sầm Như Bách hỏi, tỏ vẻ đã hiểu rõ tình hình. Tô Tử Tịch không ngoài dự đoán. Dù sao lần đầu tiên gặp Sầm Như Bách, hắn đã khác thường, có giá tính, nhưng cũng rất bình tĩnh. Sau khi suy nghĩ một chút, Tô Tử Tịch nói với Sầm Như Bách, ta không nên tự mình ra mặt, mà nên tìm người làm thay. Ngươi giúp ta tính toán xem cần bao nhiêu lao động và thuế ruộng cho việc trị thủy. Nếu mọi việc có thể hoàn thành, khi đó chúng ta có thể trực tiếp sử dụng, không cần lo lắng khi ấy không kịp. Sầm Như Bách nghe xong, tự nhiên không thấy khó khăn. Chỉ cần bỏ chút thời gian và công sức mà thôi. Vâng, ta đã hiểu. Để ta lo liệu chuyện này, không khó khăn gì. Ngày hôm sau, Tô Tử Tịch cùng Tằng Nhiễm Chân từ phủ nha ra ngoài, hướng ra ngoài thành. Từ sáng sớm, tri phủ Kỳ Hoàn Tân đã ra đồng để thị sát công việc diệt hoàng. Chỉ cần hỏi qua là biết rõ hắn đi đâu làm gì. Tô Tử Tịch cưỡi xe bò đi qua một đoạn đường nhỏ gập ghềnh, liền thấy Kỳ Hoàng Tân đang chỉ huy việc diệt trừ sâu trứng. Đại nhân, Tô Tử Tịch từ trên xe bò bước xuống, cung kính thi lễ với Kỳ Hoàng Tân. Tô đại nhân, Kỳ Hoàng Tân vừa mới thuyết giảng xong một bài, lúc này nhíu mày. Ánh âm có chút khàn khàn, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Tử Tịch, ánh mắt sắc bén, ai bị hắn liếc nhìn như vậy đều không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nhưng Tô Tử Tịch lại rất bình tĩnh dưới ánh mắt ấy, chắp tay cung kính nói, Kỳ đại nhân, hạ quan đến để bẩm báo về việc kho lương đổi lương. Nói xong, Tô Tử Tịch nhìn lên bầu trời, tiếp lời, về cơ bản, nạn châu chấu đã giảm bớt, hoặc là bay đi các quận huyện khác, hoặc là đã bị giết chết hơn phân nửa. Hiện tại việc đổi lương đã thiếu một nửa. Hôm qua chỉ đổi được 700 thạch lương, hiện tại nhà kho đã thống kê. Dự đoán, việc đổi lương sẽ thiếu một chút, tổng cộng đã có 71.671 thạch hối đoái ra ngoài. Bách tính trong bản phủ, có thể nói là người người đều có lương, không chỉ không phải lo đói nghèo, mà còn có thể gieo giống. Họ sẽ không phải sống trong cảnh đói kém, không cần triều đình phải cứu tế. Đại nhân, ngài thật sự đã làm một việc đại thiện. Nghe xong, Kỳ Hoàng Tân không khỏi lộ ra một nụ cười hiếm hoi, vẻ mặt nhăn nhó như có thêm một vết nhăn sâu. Khoát tay áo nói, đây không chỉ là công lao của bản quan, mà là phúc của hoàng thượng và triều đình. Cũng là nhờ các ngươi đã dụng tâm. Vừa dứt lời, lại có một người bước đến, đột nhiên lên tiếng, Kỳ đại nhân, học sinh có lời muốn nói. Lời này làm cắt ngang cuộc trò chuyện, rất mất lễ phép. Kỳ Hoàng Tân quay người nhìn, nhận ra đó là một cử nhân. người mà hắn đã từng gặp qua. Hắn nhíu mày, Tăng Tề, ngươi có chuyện gì? Tăng Tề tự xưng là học sinh, nhưng thực tế đã ngoài 40 tuổi, trông có vẻ yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, gầy guộc. Hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói, học sinh nghĩ rằng Long Nữ đã giết chết hoàng thần, khiến châu chấu thưa thớt. Đây là việc có công đối với bản phủ và quốc gia, có thể coi là rất linh nghiệm. Hiện tại có một chuyện, học sinh vừa mới nghe nói, lập tức chạy tới báo cho ngài. Đó là có người truyền tin. Thủy từ người coi miếu nói rằng, Long Nữ đã truyền mộng, có thể mưa lớn sắp tới. Học sinh đã đi xác minh qua, quả thực là có việc này. Long Nữ nương nương linh hiển chiêu. Việc này không thể không coi trọng. Hơn nữa, mọi sự chuẩn bị phải lập tức thực hiện, nếu không sẽ bị hủy bỏ. Học sinh khẩn cầu đại nhân cho phép xây dựng công trình thủy lợi để phòng ngừa mưa to có thể gây ra nạn úng. Kỳ Hoàng Tân gần như không tin vào tai mình. Ngươi nói cái gì? Hắn kinh ngạc nhìn Tăng Tề, lại hỏi một lần nữa. Tăng Tề lại nói lại lời vừa rồi. Kỳ Hoàng Tân lúc này thực sự giận đến mức phải cười. Tuy không phải trong thôn, nhưng Tô Tử Tịch lại đang đứng bên cạnh. Mà người này lại là thân sĩ nổi danh trong huyện, là người rất có ảnh hưởng. Điều này làm Kỳ Hoàng Tân cảm thấy rất bất bình, sợ rằng giờ đây hắn sẽ không kiềm chế được sự tức giận. Dù có vậy, Kỳ Hoàng Tân vẫn không đổi sắc mặt, kiên quyết từ chối, việc này đừng có nhắc lại nữa. Nạn châu chấu tuy đã sắp được dẹp yên, nhưng trong ruộng vẫn còn trứng châu chấu, không thể không đề phòng. Nếu không, nạn châu chấu lại sẽ quay lại thôi. Hơn nữa, có rất nhiều ruộng đồng cần phải gieo trồng, mà hiện giờ, chỗ nào không cần thời gian và nhân lực. Nhân lực vốn đã thiếu thốn, sao có thể vì những lời mơ mộng vẩn vơ mà xây dựng thủy lợi được. Rồi ông lại nghiêm nghị quát lớn, ngươi là cử nhân, đáng lẽ phải hiểu đạo lý hơn người khác. Sao lại tin vào những lời truyền miệng vô căn cứ như vậy? Thần linh dù có linh thiêng, nhưng cũng không thể vì thần linh mà làm loạn. Đó chính là giáo lý mà người học sách chúng ta phải tuân thủ. Kỳ Hoàng Tân vung tay, bảo Tăng Tề đi làm công việc của mình. Tăng Tề, ngươi phối hợp xử lý nạn châu chấu đã cực khổ rồi, giờ thì quay lại làm việc của ngươi đi. Khi nào châu chấu xong, ta sẽ khen ngợi ngươi. Đi xuống đi. Thái độ của ông đã rất rõ ràng, không có gì để bàn cãi. Tăng Tề vẫn không đi, đứng im tại chỗ, quay lại nói với Kỳ Hoàng Tân, người đang quay lưng về phía mình. Đại nhân, lễ bộ đã tuân chỉ nghị chuẩn, Long Nữ Linh Hiển đã được phong thưởng và gia phong hào, hoàng thượng cũng đã ra chỉ dụ. Sao có thể coi nhẹ như vậy? Chuyện hoàng đế đã ban chỉ thật sự là quan trọng, nhưng thủy lợi cũng không kém phần quan trọng. Nó không chỉ liên quan đến đồng ruộng, mà còn ảnh hưởng đến an nguy của cả trăm ngàn bách tính trong phủ. Thấy Kỳ Hoàng Tân dừng lại, có vẻ như đang lắng nghe, Tăng Tề tiếp tục. Dù hiện giờ là mùa khô, nhưng mọi việc phải nghĩ đến lâu dài. Nếu chờ đến mùa mưa, thì còn đâu thời gian để xây dựng thủy lợi. Lúc đó sẽ quá muộn. Bây giờ mới là thời điểm để thực hiện công việc thủy lợi. Tăng Tề kính cẩn nói, đại nhân, xin ngài xem qua. Đây là bản đồ thủy lợi. Học trò đã có kế hoạch chuẩn bị. Điều này không phải là sự nhất thời mà học trò đã suy nghĩ kỹ càng. Cảm thấy hoàng thần và thủy lợi không mâu thuẫn, hoàn toàn có thể cùng lúc tiến hành. Nói xong, Tăng Tề từ trong tay áo lấy ra một bản đồ thủy lợi đơn giản, mở ra và đưa cho Kỳ Hoàng Tân. Người đang quay người lại nhìn hắn. Lúc này, một số quan lại xung quanh cũng tò mò quan sát. Những người có mắt tinh, thậm chí có thể nhìn ra được đại khái hình dáng của bản đồ thủy lợi này. Kỳ Hoàng Tân chỉ nhìn qua bản đồ một lần, không chú ý nhìn kỹ, mà ánh mắt của ông chuyển sang nhìn Tô Tử Tịch, đầy bất mãn và một chút đau lòng. Ánh mắt ấy như thể đang nhìn một đứa trẻ lạc lối, hoang đường. Kỳ Hoàng Tân nhíu mày quát lớn, hướng về phía Tăng Tề. Người đọc sách không được nói về yêu ma quái quái, không phải là quỷ thần tế lễ, sao lại có thể làm vậy? Huống hồ, ngươi là một cử nhân, chẳng lẽ không biết thánh nhân đối với quỷ thần có thái độ như thế nào? Làm sao có thể dựa vào quỷ thần để xử lý những chuyện trọng đại của dân chúng, của bách tính? Thủy lợi vốn là bí mật quan phủ. Ta không quan tâm ngươi lấy bản đồ từ đâu, nhưng ta phải nói rõ với ngươi. Làm quan viên, làm người đọc sách, tuyệt đối không thể vì một lời của quỷ thần mà hành chính. Thái độ của Kỳ Hoàng Tân rất nghiêm khắc. Tô Tử Tịch hơi giật mình, biết Kỳ Hoàng Tân có chút nghi ngờ. Xét về mặt công bằng, Kỳ Hoàng Tân thật sự không phải là người vô lý, mà ông hành động theo lý luật nho học. Tô Tử Tịch đã biết tính cách của Kỳ Hoàng Tân rất cứng rắn, không dễ dàng bị thuyết phục, đặc biệt là trong việc diệt hoàng mà ông đã dồn hết tâm huyết. Tô Tử Tịch hiểu rằng Kỳ Hoàng Tân không phải là người đồng ý xây dựng thủy lợi trong thời điểm diệt hoàng, vì thời tiết hiện tại rõ ràng là hạn hán. Nếu nói về mưa lớn hay lũ lụt thì ai nghe cũng sẽ cảm thấy đó là chuyện hoang đường. Đây cũng chính là lý do Tô Tử Tịch phải nhờ vào Long Nữ truyền mộng để nói ra nguyên nhân. Trước đó, khi Kỳ Hoàng Tân gặp khó khăn cùng cực, ông đã đi bái Long Nữ, và Long Nữ đã giúp ông tiêu diệt Hoàng Thần. Kỳ Hoàng Tân cảm kích Long Nữ và không thể phản bác sự tồn tại của nàng. Tô Tử Tịch cảm thấy nếu Tăng Tề có thể đưa ra bản đồ thủy lợi, ít nhất cũng có thể tìm được cơ hội thảo luận. Nhưng không ngờ Kỳ Hoàng Tân lại cứng rắn như vậy, thật khó thuyết phục. Kỳ đại nhân, Tô Tử Tịch lên tiếng, lời của ngài không công bằng rồi. Liệu ngài có thể phủ nhận việc Long Nữ đã giết Hoàng Thần không? Đây là chuyện mà muôn dân đều chứng kiến. Không chỉ một mình học trò nhìn thấy, Long Nữ đã có, truyền mộng nói chuyện cũng đâu phải là lời nói vô căn cứ. Thật sự có mưa to sắp tới. Đến lúc đó, nếu xảy ra lũ lớn, ngài sẽ làm sao? Chẳng lẽ bây giờ không thể làm gì, chỉ đợi đến lúc đó mà bổ cứu? Tăng Tề cao giọng biện minh, dù dùng kính sưng nhưng lời nói cũng không hề hách khí. Tô Tử Tịch không vội nhìn sang, mặc dù hắn đã lên kế hoạch, nhưng việc này có vẻ quá chuyên nghiệp. Đối đầu với một phủ chủ quan, quả thật như đang đánh bạc. Sầm Như Bách liền tiến lên, thấp giọng thì thầm, Tăng Tề và Đoạn Tu Văn trước đây cũng là cử nhân, có mối quan hệ thân thiết, nghe nói còn có ý định chiêu mộ người làm tế. Tô Tử Tịch lập tức hiểu ra, chắc chắn là Kỳ Hoàng Tân kiên quyết không thông qua trình tự mà giết người, mặc dù có thể lý giải là vì dân biến, không thể không xử trí, nhưng hắn vẫn dùng ác hành, tất nhiên phải chịu phản phệ. Đương nhiên, trước kia khác, nay khác, dù cùng là cử nhân, nhưng Tăng Tề hiện tại lại dựa vào việc tu sửa thủy lợi làm lý do, dù lý do có hơi hoang đường, nhưng cũng không thể xử lý được. Ngay cả việc tước đoạt công danh của Tăng Tề cũng không được. Học chính quyết không cho phép. Hai người tranh cãi, nhiều người nhìn vào trong mắt, ai nấy đều có suy nghĩ riêng. Trong đám người, có một người dung mạo không nổi bật, chính là một tiểu lại trong phủ. Lần này hắn theo thượng quan đi làm việc, chỉ dựa vào trí nhớ tốt và khả năng hạ bút nhanh, có thể ghi chép lại mọi cuộc trò chuyện của thượng quan. Sau khi về, hắn chỉ cần sửa lại là có thể nộp cho thượng quan xem. Giờ đây, hắn không hề chớp mắt mà nhìn vào bản đồ thủy lợi phía trước. Trong lòng ghi nhớ nhanh chóng, những gì ban đầu chỉ là ghi chép đối thoại, giờ đã biến thành những điểm và tuyến đơn giản hóa, vì tất cả sự chú ý của mọi người đều đang dồn vào cuộc cãi vã. Không ai chú ý đến sự khác thường của hắn. Kỳ Hoàng Tân tức giận đến nhãn ngửa khi bị Tăng Tề chất vấn, nhưng Tăng Tề lại khiến không ít người trong lòng cảm thấy thương cảm cho hắn. Nhìn thấy Tăng Tề giận dữ, Kỳ Hoàng Tân lạnh lùng nói, bản phủ đã nói rồi, làm quan phải kiêng kỵ nhất là hành chính theo lời của quỷ thần. Bản phủ không quan tâm lời ngươi nói thật hay giả. Đây là đại chính trong phủ, không liên quan đến ngươi, cho dù muốn trị nước, cũng phải khảo sát địa lý, xem thiên văn, làm sao có thể chỉ dựa vào trò đùa. Nếu lấy lời của Tứ Trúc mà làm căn cứ, thì những người đọc sách và quan phủ chúng ta còn mặt mũi nào? Ngươi lui ra đi, nếu không, bản phủ sẽ trị tội ngươi, vì tội kích động lòng người. Lời nói sắc bén, chỉ trong chốc lát, Tăng Tề đã biến thành người đối lập với quan phủ và các người đọc sách, dù trong lòng vẫn đầy lửa giận. Nhưng Tăng Tề cũng không dám lỗ mãng, đành phải cúi người lui ra. Hừ, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Kỳ Hoàng Tân giành chiến thắng, một lần nữa lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Tử Tịch, vung tay áo lên, rồi trực tiếp bước đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Tử Tịch không khỏi trầm tư. Kỳ Hoàng Tân phản đối rõ ràng không phải là ta, cũng không phải việc xây dựng thủy lợi, mà là việc hành chính theo lời quỷ thần. Đáng tiếc, ta và Long Nữ duyên phận quá sâu, mọi người nhìn nhau, lộ ra vẻ mờ mịt, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Kỳ Hoàng Tân cảm thấy tâm trạng nặng nề. So với Tô Tử Tịch thì không hề kém. Ban ngày, khi ông giữ vẻ mặt lạnh lùng, cảm giác có chút tác dụng. Nhưng đến tối, ông lại càng buồn bã và tìm đến rượu để giải sầu. Trong phủ, tình trạng thâm hụt đã lấp đầy hơn phân nửa, chỉ còn thiếu một chút ngân sách. Nhưng Kỳ Hoàng Tân không dám thốt ra lời gì. Tuy vậy, ông cũng không còn tâm trí để ăn uống ngon miệng, chỉ có một đĩa đậu phộng và một bình rượu. Kỳ Chu Thị thấy chồng buồn bã, nhẹ nhàng an ủi. Nếu tâm trạng có gì không thoải mái, không bằng nói với thiếp một chút, có thể đỡ vơi nỗi lòng. Kỳ Hoàng Tân vốn đã chịu đựng nỗi buồn lâu ngày, không thể chia sẻ với ai. Nhưng lời an ủi của vợ khiến ông thở dài một hơi. Ai, ngươi không hiểu đâu. Hôm nay ta rất thất vọng. Kỳ Hoàng Tân cau mày. Rõ ràng là nỗi oán hận và đau lòng đan xen trong lòng ông. Ta già rồi, không còn làm được nhiều việc nữa. Lúc trước, ta tưởng Tô Tử Tịch là người có tài, là trạng nguyên của bản khoa. Học vấn thì khỏi phải nói, lại còn rất lão luyện, đặc biệt là trong việc giải quyết thâm hụt. Thật là một thiên tài. Nhưng cái ta coi trọng là hắn giữ được phẩm hạnh. Dù là mua vịt hay gà, hay mua lương thực, đều dùng danh nghĩa quan phủ, không nhận riêng một đồng nào. Hắn thật là thanh liêm, loại người vừa có tài, vừa có thể hành động linh hoạt, lại thanh liêm. Tương lai hẳn sẽ có tiền đồ rộng mở, nhưng vì đại trịnh, vì tiền đồ của quốc gia, hắn chắc chắn sẽ trở thành một tướng quân lương thực. Không ngờ, hắn lại đi theo con đường mê tín. Tăng Tề ấy, ta nhìn là biết nay, hắn bị Tô Tử Tịch sai sử, muốn nhúng chàm vào công việc thủy lợi. Tô Tử Tịch chỉ vì muốn kiếm một chút công lao cho mình mà thôi. Chuyện này ai cũng có thể hiểu. Nếu muốn làm thủy lợi, bản quan cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc. Nhưng hắn lại đi theo thần linh, hành động theo quỷ thần mà không phải theo lý trí. Điều này thật là một thiếu sót lớn. Đáng thương là nửa đêm, khi mọi người lo cho sinh mạng của dân chúng, thì hắn lại lo lắng cho thần thánh. Ta già rồi, còn hắn tuổi trẻ, tài năng xuất chúng, sau này nói không chừng có thể làm đến tể tướng. Nhưng nếu hắn tiếp tục hành động theo quỷ thần, thì quỷ thần có thể lợi dụng để khống chế triều chính. Điều này thực sự có thể gây họa lớn. Đây là lý do Kỳ Hoàng Tân không thể chấp nhận việc Tô Tử Tịch dựa vào sự giúp đỡ của quỷ thần. Ông không hy vọng Tô Tử Tịch đi vào con đường lầm lạc và càng ngày càng xa rời lý trí. Kỳ Chu Thể nghe xong, hỏi vài câu, liền hiểu rằng chồng mình lại đang để tâm vào những chuyện vụn vặt. Hắn, dù biết đối phương đề xuất có lý, nhưng tâm lý vẫn chưa thể vượt qua được cái đạo khảm này, dễ dàng mắc kẹt mà không thể leo lên được. Trong những năm qua, nàng đã theo lão đầu tử đi khắp các quận phủ, đã thành quen với tính tình cẩu hùng của ông. Tuy vậy, nếu có thể khuyên bảo thì vẫn nên khuyên, không chỉ vì để cho lão đầu tử không phải chịu khổ tâm, mà quan trọng hơn là nếu vì nhất thời thành kiến mà làm chậm trễ đại sự dân sinh, khi tai họa xảy đến, nhà lão đầu tử này chắc chắn sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Giống như khi thái tử qua đời, ông sẽ tự trách mình đến mức tra tấn bản thân. Thế là Kỳ Chu Thị lại rót cho Kỳ Hoàng Tân một chén rượu, lần này không rót đầy, rõ ràng là không muốn ông uống nhiều. Nàng dùng giọng điệu dịu dàng phân tích: Tô Tử Tịch là tân khoa trạng nguyên, quận thừa, dù thế nào, tương lai tiền đồ rộng mở, sao lại phải bực bội vì những chuyện quỷ thần này. Người cũng đã nói, người này làm việc có vẻ như lão đạo, nhưng cũng không phải là người tham lam, lãng phí. Về việc thủy lợi, Thiếp thấy kế hoạch này rất hợp lý, không cần quá nhiều người hay hao tốn quá nhiều sức lực, chỉ cần một chút đất đá là được. Ngươi phản đối, thực chất là vì chuyện liên quan đến quỷ thần, không hợp ý ngươi, nhưng dù sao, đây là việc đại sự dân sinh, dù thật hay giả. Cũng không cần phải bực bội mà bác bỏ. Đến lúc mưa lớn thật sự đến, chẳng lẽ ngươi sẽ không hối hận sao? Về phần Tô Tử Tịch sau này có thể làm tể tướng hay không, đó là việc của triều đình và hoàng thượng, không phải chúng ta có thể quyết định. Thiếp không hiểu đại lý, chỉ biết là từ khi Tô Tử Tịch nhậm chức, đã giải quyết rất nhiều khó khăn cho ngài, dù là có chút bỏ đi lý trí, nhưng ngài không thể chỉ vì tính khí mà cố chấp. Ngài cũng không thể để người ngoài nói là ngài ghen ghét. Kỳ Hoàng Tân nghe những lời này, hiểu được tâm tư của nàng. Hắn nhìn ra ngoài trời đêm, uống một mụm rượu, nhưng không nói gì. Thực ra, nếu thật sự có mưa lớn, có hồng thủy, Kỳ Hoàng Tân để tay lên ngực tự hỏi, có lẽ hắn sẽ hối hận. Nhưng đồng ý cũng không phải dễ dàng, vì Tô Tử Tịch có tiền đồ rộng mở. Nếu sau này thật sự làm tể tướng, hắn không thể để cho một người tài năng rơi vào lạc lối. Những người bình thường vào lạc lối, nhiều nhất chỉ là làm hại bản thân và gia đình. Nhưng một tướng quân lạc lối có thể hủy hoại cả quốc gia. Khi lên giường, vì suy nghĩ về chuyện này, Kỳ Hoàng Tân trằn trọc không thể ngủ. Chẳng lẽ ta thật sự có tư tâm, vì vậy mới phản đối như thế? Nghĩ đến thái độ của mình đối với Tô Tử Tịch, hắn bỗng cảm thấy thân thể cứng đờ, một lúc lâu sau mới lật người, nằm thẳng trên giường, nhìn lên màn, tự hỏi, chẳng lẽ, thật sự là như lão thê nói, là vì ta ghen ghét, Tô Tử Tịch còn trẻ, chưa đầy 20, tương lai đầy hứa hẹn, có thể vươn cao bay xa, anh có đủ thời gian và năng lượng để làm việc, có thể quyết đoán trong mọi việc, không giống ta, đã ở bên kia của cuộc đời. Ngày tháng không còn bao nhiêu, ta giờ như hoàng hôn Tây Sơn, không còn nhiều thời gian nữa. Mọi hành động đều bị hạn chế, Kỳ Hoàng Tân trầm tư, tự hỏi. Có phải vì thế mà ta ghen tị với Tô Tử Tịch? Không, có lẽ có chút vậy. Nhưng đối với hắn, à lại kỳ vọng nhiều hơn. Kỳ Hoàng Tân suy nghĩ một hồi lâu, rồi chợt nhận ra, lúc này trời đã tối, gió nhẹ làm cây cối lay động. Ông ngẩng lên và thấy một người thanh tao, tuấn tú bước tới, cười nói, ngươi ngủ say rồi sao? Đi thôi, chúng ta đến thỉnh an thái tử. Tốt, ta đi ngay đây. Kỳ Hoàng Tân rời giường, mang giày và ra cửa. Hỏi, Trịnh Nai Giao, ngươi không phải được thái tử phái ra kinh sao? Sao lại về rồi? Trịnh Nai Giao cười đáp, việc xong xuôi rồi, trở về thỉnh an thái tử. Còn ngươi, sao lâu rồi không tới? Kỳ Hoàng Tân cười nói, ta chỉ là nhị giáp truyền lưu, ngươi lại là thám hoa. Có ngươi ở đây thì cần gì đến ta phụng dưỡng? Hai người nói chuyện, cùng nhau đi về phía đông cung. Kỳ Hoàng Tân nhìn thấy cây cối khô héo, liền nói, bây giờ là mùa thu sao? Sao lại khô héo thế này? Người làm vườn, sao không chăm sóc cây cối? Trịnh Nai Giao chỉ vào một góc và nói, còn tốt, không phải ngài có bảo người đem hoa tươi lên sao? Kỳ Hoàng Tân nhìn lại và thấy một khu vườn hoa đang nở rộ. Đang muốn nói gì đó, thì nhìn thấy các đồng liêu trong cung đều đang đứng gần những cây khô héo. Không ai tiến lại gần. Trong giây phút ấy, Kỳ Hoàng Tân cảm thấy có chút kỳ lạ. Ông bước vào cung thất, nơi ánh sáng mờ mịt. Một thanh niên mặc y phục cung đình đang ngồi viết bút. Ngẩng đầu lên khi thấy ông Kỳ Khanh đến, thái tử, điện hạ. Kỳ Hoàng Tân sững sờ nhìn người trước mắt, khuôn mặt quen thuộc mà lại có chút xa lạ, như thể từ đâu đó trong ký ức đã lôi ra. Ông ngẩng người một lát rồi bỗng quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi, dường như ông đã quên đi rất nhiều điều, chỉ nhớ mình đã vất vả bôn ba từ rất xa, trải qua muôn ngàn khó khăn, và người trước mặt chính là người mà ông chưa từng lãng quên. Chỉ nhìn thấy người ấy thôi, lòng ông đã trào dâng nỗi xúc động. Ngươi vì sao còn khóc? Mau đứng dậy đi. Thái tử nhẹ nhàng cười, thậm chí đứng dậy đi đến nâng ông dậy. Ngươi có gì lo lắng, cứ nói với ta. Kỳ Hoàng Tân vội vàng đứng lên, muốn nói nhưng lại không kiểm soát được mình, chỉ nghe bản thân thốt lên: Thái tử điện hạ, thần đây tâm lý bị dồn nén đến mức hoảng loạn, thần khó khăn lắm. Chuyện khác không nói, gần đây thần thật sự rất khó xử, không biết có nên tiếp tục xây dựng thủy lợi hay ngừng lại, hay là nên dẹp yên mọi chuyện này. Kỳ Hoàng Tân thở dài, trong lòng vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ. Ông lo rằng nếu đồng ý sẽ vô tình khuyến khích Tả Thuyết, nhưng nếu kiên quyết phản đối thì lại sợ làm khổ bách tính, chỉ sợ, ông lẩm bẩm, có khi lại làm hại dân chúng. Thái tử nghe ông nói vậy không nhịn được mà bật cười. Nếu không có quỷ thần, Kỳ Khanh làm sao lại thấy cô ấy? Đột nhiên, Kỳ Hoàng Tân như bị sét đánh, ký ức của ông bỗng chốc ùa về. Đúng rồi, trước mặt thái tử đâu có gì phải lo lắng. Khó trách khi thấy thái tử, ông lại muốn khóc. Khó trách ông cảm thấy mình đã đi một quãng đường dài. Kỳ thật là vì đã 18 năm không gặp thái tử, thái tử vẫn giữ vẻ thanh niên, nhưng bản thân ông thì đã già đi nhiều. Nét mặt cũng lộ rõ sự mệt mỏi. Kỳ Hoàng Tân mở to mắt, nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường. Bên cạnh là thê tử đang ngủ say, còn mình thì vừa mới tỉnh dậy, vô thức sờ lên mặt, rồi nhận ra mình đang khóc. Đây là mộng sao? Hay là thái tử điện hạ đang dùng giấc mộng để nhắc nhở ta? Cảm giác trong mộng thật kỳ lạ, nếu như không có quỷ thần, sao lại có thể gặp lại thái tử được? Sau khi trải qua giấc mộng ấy, Kỳ Hoàng Tân không còn tâm trạng để ngủ nữa, dù vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng ông không thể nhắm mắt được. Ông chậm rãi ngồi dậy, mặc áo, xỏ giày, đi ra ngoài, nhìn trời, nhận thấy trời vẫn chưa sáng hẳn. Ông hít một hơi thật sâu, rồi đi đến thư phòng, thắp một ngọn đèn. Khi ánh đèn dần sáng lên, tâm trạng ông cũng bắt đầu bình ổn. Không gian yên tĩnh giúp ông suy nghĩ rõ ràng hơn. Ông cầm bút, nghiền ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua, rồi nhớ lại tình cảnh trong mơ, cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Cuối cùng thở dài, ông lấy ra một tờ giấy tinh tế, bắt đầu ghi lại những suy nghĩ của mình. A đã già, trước kia luôn cho rằng người khác ngoan cố, không nghĩ tới mình cũng đã trở thành một người đáng ghét như vậy. Đây là thái tử báo mộng nhắc nhở, hay là ta gần đây suy nghĩ quá nhiều đến mức có chút mê muội? Không biết có phải là thái tử báo mộng hay không, nhưng Tô Tử Tịch lại làm việc theo quỷ thần, chuyện này không hay. Không chỉ đạo môn mà thôi, ngay cả trong phạm giáo cũng không chấp nhận, nhà ai mà không có tiểu linh tiểu huệ? Nếu không phải là sinh dân thì làm sao có thể đi đường đại đạo? Thánh nhân bỏ qua không luận, nhưng chuyện này ta phải thận trọng mà nói lại cho rõ. Kỳ Hoàng Tân đang ngồi trong căn phòng vắng, cảm thấy buồn bã, thầm thì nói, hắn vẫn là Kỳ Hoàng Tân. Dù thái tử có vào mộng cảnh nhắc nhở, hắn vẫn quay lại với suy nghĩ ban đầu của mình. Tô Tử Tịch công lao, ta không hề muốn có phần. Nhưng đừng để đến lúc già, lại không còn nhìn thấy gì nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn bỏ đi bản nháp ban đầu, viết lại 3 lần mới cảm thấy hài lòng. Ở cuối tấu chương, hắn viết, thần hầu 20 năm, tại quân phủ không có chỗ đáp lại, tại sinh dân không có chỗ ích lợi, tuy phạm phải bệnh tật, uể oải thành phế, duy có ai khẩn cầu toàn, mong xin hài cốt, để sứ thần còn có thể hương khói. Chữ hài cốt trong bối cảnh này là một cách nói uyển chuyển để quan viên xin từ chức, có ý thỉnh cầu được về quê an hưởng tuổi già. Hắn viết đi viết lại nhiều lần, cuối cùng khi hạ bút xong, ngẩng đầu lên, nhận ra ánh bình minh đã chiếu qua cửa sổ. Ánh sáng lan tỏa khắp phòng, cửa mở nhẹ, Kỳ Chu Thị bước vào, trên tay bưng một khay. Bên trong là một chồng bánh nóng hổi mới làm, một bát cháo đặc sánh và một đĩa dưa muối nhẹ nhàng. Tất cả đều do Kỳ Chu Thị tự tay làm. Kỳ Hoàng Tân vội vàng cất tấu chương vào hộp, để nó kín lại, rồi thu dọn bút mực. Sau đó đứng dậy nhận lấy thức ăn, đem đến trước mặt ăn uống. Ăn đi, nhìn ngươi sáng sớm đã dậy, chắc là đã đói rồi, Kỳ Chu Thị nói. Kỳ Hoàng Tân nhìn vợ, cảm thấy áy náy, mình đã già, mà vợ cũng già rồi. Một khi tấu chương được dâng lên, khả năng bệ hạ sẽ phê chuẩn cho hắn về nhà, không giữ lại nữa. Mặc dù trước đây hắn còn muốn tiếp tục công việc, sợ sau này có thể hối hận. Nhưng nhìn vợ vẫn lặng lẽ theo cùng, ngày qua ngày lang bạt, sống nửa đời người qua đi, hắn cảm thấy mình làm vậy là đúng. Đã phụ lòng thái tử tín nhiệm, dùng cả nửa đời để đáp lại, nếu còn có ngày nữa, cũng nên về nhà, cùng vợ sống những ngày an nhàn. Còn những chuyện trên triều, quốc gia đại sự, không có mình, cũng sẽ có người khác làm được. Ai, về phần việc xây dựng thủy lợi, có thể để Tô Tử Tịch xử lý, nhưng những tệ nạn thì không thể không vạch rõ. Ta, Kỳ Hoàng Tân cả đời gây thù chuốc oán với người, giờ sợ cũng chỉ có thể đành làm thêm chút cho Tô Tử Tịch. Khoảng cách từ dân trạch đến phủ nha ở Thuận An Phủ không xa lắm. Lúc này, Tô Tử Tịch cũng đã đặt bút xuống, nhẹ nhàng xoay cổ tay, ánh mắt hướng về phía những dòng văn thư về thủy lợi mà ông đã viết suốt đêm. Số lượng lao dịch và việc trừ bớt hoàng nhân sáng nay đã được Sầm Như Bách thu thập và tổng kết. Ông chỉ việc chép vào văn thư, làm rõ ràng rằng công trình thủy lợi sẽ không tốn quá nhiều nhân lực, vật lực và tài lực như mọi người nghĩ. Ngoài ra, việc tưới tiêu cũng là một phần của thủy lợi. Trong thời kỳ hạn hán như hiện nay, việc sửa chữa thủy lợi sẽ không chỉ phòng chống hồng thủy mà còn giúp tưới tiêu cho ruộng đất. Dù rằng việc tưới tiêu sẽ chỉ có tác dụng đối với một phần tư Thuận An Phủ, không phải toàn bộ, nhưng lợi ích thu được cũng vượt xa rất nhiều so với chi phí hiện tại. Tô Tử Tịch tự nhủ, Kỳ Hoàng Tân không muốn vì những điều có thể xảy ra trong tương lai mà động viên nhiều người. Vậy thì ta sẽ viết rõ những lợi ích có thể thấy ngay trong thời gian ngắn. Để việc thủy lợi này có thêm điểm mạch, nhìn lại lần nữa, thấy trời đã sáng, Tô Tử Tịch thu xếp văn thư vào túi, rửa mặt, ăn sáng qua loa rồi mang theo văn thư tới phủ nha. Mỗi sáng, Kỳ Hoàng Tân đều tới rất sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi Tô Tử Tịch từ xe bò bước xuống, Bảo Tàng Niệm chân dừng xe rồi một mình đi vào nha môn. Mặc dù sáng sớm, nhưng vẫn có vài người khác đã đến. Tô Tử Tịch chào hỏi qua loa rồi tiếp tục bước vào trong. Khi đang trò chuyện với một văn lại, Tô Tử Tịch cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu lên. Ông thấy Kỳ Hoàng Tân trong bộ quan phục, đứng uy nghiêm cách đó không xa, đang nhìn về phía mình. Văn lại thấy Kỳ Hoàng Tân, lập tức giật mình và vội vàng chào. Tri phủ đại nhân, Kỳ Hoàng Tân chỉ liếc nhìn, lạnh lùng nói, ngươi tiếp tục làm việc đi. Văn lại như được ân xá, vội vã đi ra ngoài. Tô Tử Tịch nhận thấy đây là cơ hội để tiếp tục thuyết phục Kỳ Hoàng Tân về việc xây dựng thủy lợi, liền tiến lên chào và đưa văn thư đã chuẩn bị sẵn. Đại nhân, đây là văn thư về thủy lợi mà hạ quan đã viết tối qua, liên quan đến việc tưới tiêu ruộng đồng. Xin đại nhân xem qua. Ban đầu, ông nghĩ sẽ phải tốn nhiều lời để thuyết phục Kỳ Hoàng Tân, vì hôm qua rõ ràng đối phương đã phản đối việc này. Nhưng không ngờ, Kỳ Hoàng Tân trầm mặc một lát rồi trực tiếp nhận lấy văn thư. Ông mở ra ngay trước mặt Tô Tử Tịch, sắc mặt nghiêm túc. Ô Tử Tịch không thể đoán được Kỳ Hoàng Tân đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn ông sẽ phải nỗ lực thêm nữa để thuyết phục. Nhưng vào lúc này, Kỳ Hoàng Tân đột ngột lên tiếng, việc này bản phụ đồng ý. Tô Tử Tịch ngạc nhiên nhìn lên, phát hiện đôi mắt của Kỳ Hoàng Tân có chút mệt mỏi, khiến ông không khỏi cảm thấy có gì đó khác lạ. Tô đại nhân, công trình này ngươi đã bỏ nhiều công sức như vậy, giao cho người ngoài, bản phủ cũng không yên lòng. Thôi thì giao cho ngươi làm đi. Đây quả thực là một tin vui bất ngờ. Tô Tử Tịch thật không ngờ, ban đầu còn kiên quyết khó khuyên, giờ lại đột nhiên thay đổi quyết định. Hắn lập tức đáp ứng, hạ quan nhất định sẽ làm tốt công việc này. Kỳ Hoàng Tân không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới. Quan lại xung quanh dần dần tản ra, chỉ còn lại hai người. Ánh sáng dương quang rực rỡ chiếu xuống. Trong đình viện hoa, cỏ tỏa ra một ánh sáng lung linh, không gian như đang tràn ngập sắc xanh mướt. Đại nhân, này còn có lời gì huấn đạo? Tô Tử Tịch nhìn Kỳ Hoàng Tân đang suy tư, rồi lên tiếng hỏi. Kỳ Hoàng Tân không trả lời ngay, mặt không biểu cảm, cứ lặng lẽ nhìn vào đình viện, lâu sau mới lên tiếng. Tô đại nhân, có mấy lời ngươi có thể sẽ không thích nghe, nhưng ta vẫn muốn nói. Ngươi có tiền đồ rộng mở, tương lai còn dài, nan vạn đừng để cho quỷ thần thao túng, như vậy sẽ làm trái lại số mệnh của ngươi. Đợt này bản phủ đồng ý giúp ngươi, vì ta đã nhìn rõ, thực sự có thể sửa chữa chút ít những điều cần thiết. Nhưng về chuyện thần linh, ta đã thông báo cho triều đình rồi. Kỳ Hoàng Tân nghiến răng, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Tịch, rồi nói, ngươi có phải cảm thấy bản quan lấy oán trả ơn? Ngươi có điều gì muốn nói? Đây, chỉ có chúng ta hai người. Không cần ngại ngần, cứ nói thẳng ra. Tô Tử Tịch im lặng một lát, rồi thầm nghĩ. Đường quan lộ càng đi càng hẹp, hắn nhìn Kỳ Hoàng Tân rồi lên tiếng. Nếu là người khác, có thể có chút lý do, nhưng nếu là đại nhân, ta không nghĩ như vậy. Ồ, Kỳ Hoàng Tân quay mặt lại, ánh mắt nghi ngờ. Tô Tử Tịch nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi tiếp tục. Những năm qua, sổ sách của đại nhân, kỳ thực ta đã nhìn qua, xác thực là có không ít người bị đắc tội. Nhưng nếu xét theo tính cách, tất cả đều vì công ích, vì lợi ích của dân chúng, tận tâm với bổn phận. Ta dù không vui, nhưng vẫn tâm phục. Kỳ Hoàng Tân nghe vậy, gật đầu cười nói, lời này của ngươi thật rõ ràng, rất dễ chịu. Không quan trọng ngươi có ghét ta hay không, hay có bội phục ta. Ta chỉ là làm theo tính cách của mình, làm việc vì ngươi có tiền đồ rộng mở. Còn ta, so với ngươi, chẳng có gì cả. Về sau tự giải quyết cho tốt là được. Nói xong, Kỳ Hoàng Tân quay người đi. Tô Tử Tịch nhìn theo bóng hắn, lòng lại cảm thấy một nỗi buồn vô hình. Càng nhìn, càng cảm thấy trong lòng hắn có sự thê lương khó tả. Kinh thành, một chiếc thuyền nhanh suốt ngày đêm, cuối cùng vào sáng sớm hôm đó đã đến bến tàu bên ngoài kinh thành. Từ đó, người trên thuyền chuyển sang xe bò, tiếp tục đi ra ngoài thành đến một tòa nhà lớn. Cánh cổng của tòa nhà đóng chặt. Khi người nam tử xuống khỏi xe bò, không dừng lại nghỉ ngơi mà lập tức tiến lên gõ cửa. Ai vậy? Một lát sau, có người trong nhà lên tiếng hỏi. Ta, A Tứ, người bên ngoài đáp. Cánh cổng ngay lập tức được mở ra. Người trong nhà rõ ràng quen thuộc với A Tứ, vội vàng dẫn hắn vào, rồi đóng cửa lại. Cùng lúc đó, người này nói, ngươi ra ngoài đã lâu lắm rồi, mấy tháng có lẽ, về gặp công tử sao? Chính là có việc cực kỳ quan trọng phải báo cho công tử. A Tứ đáp, công tử hiện tại đang tiếp khách, ngươi đợi một chút đi, ta vào xem một lát. Người hầu nhỏ giọng dặn dò, rồi bảo A Tứ đợi ở một bên trong sân. Sau đó, người hầu vào trong. Một lúc sau, có tiếng cười vọng ra. Tào Dịch Nhan tiễn một vị khách từ phòng khách ra ngoài, nhìn theo cho đến khi người kia đi xa, rồi mới quay lại. Khi cánh cửa đóng lại, Tào Dịch Nhan trở về, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn một lượt quanh phòng, mắt ông dừng lại ở một người. Người đi lấy nước một chuyến. Thế nào rồi, công tử? Việc lấy nước hiện nay thực chất là nhiệm vụ của tôn thất, chỉ là danh nghĩa tạm thời giữ chức vương. Còn thực tế, quyền lực trong tay nội các và các lão thần nắm giữ. Vậy tình hình cụ thể ở đây? Nói xong, người hầu đưa lên một sấp tài liệu dày. Tào Dịch Nhan chỉ liếc qua tờ giấy đầu tiên rồi lặng lẽ cười nhạt. Quả nhiên đúng như ta nghĩ, mặc dù Ứng Nước là một quốc gia thuộc Đại Ngụy, nhưng thực tế quân đội đã hình thành ở biên cương từ lâu, còn có di chiếu chờ đợi thời cơ. Nhưng 30 năm đã trôi qua, các hệ thống đã tan rã hơn phân nửa. Tào Dịch Nhan suy nghĩ một chút, tự nhận nếu không kịp nắm bắt cơ hội lần này, có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Dù giờ hắn đã gặp phải tình thế hiểm nguy, nhưng nếu không khéo léo giành quyền lực thì cũng khó mà tầm quyền được. Không cần nhìn quá kỹ, việc này phải được xử lý cẩn thận, từng bước chiếm quyền. Ánh mắt Tào Dịch Nhan rơi vào A Tư, người vừa mới về. A Tư lúc này đang đứng yên lặng, kính cẩn nhìn theo, ra hiệu để vào gần. A Tứ bước lên, làm lễ rồi nói. Công tử, tiểu nhân có việc cần phải bẩm báo, vì không muốn nói lỡ miệng gọi. Hái tử. A Tứ cố tình tránh dùng từ này. Tào Dịch Nhan nhìn hắn một cách thản nhiên, rồi gật đầu. Vào đi, nói đi, Tào Dịch Nhan không mấy để ý đến những việc nhỏ nhặt giữa các thuộc hạ. Người dưới tay có rất nhiều, có khi hắn cũng không nhớ hết, nhưng muốn phá hoại một người đã quen mặt thì không phải dễ dàng. Do vậy, có một số người từ bên cạnh Tào Dịch Nhan tiến đến, chuẩn bị tạo dựng quan hệ tốt với ông. Mặc dù có thể khoan nhượng trong phạm vi nhất định, nhưng muốn Tào Dịch Nhan thực sự coi trọng thì phải dựa vào bản lĩnh và tông lao thật sự. Môi ở ghế chủ vị, Tào Dịch Nhan liền trực tiếp hỏi, ta nhớ không nhầm, ngươi cùng một số người cũng đã ra ngoài kinh thành để truy tìm kẻ đã dùng kiếm Xuân Hàn phải không? Làm sao, có tin tức gì về Tằng Niệm Chân không? Người đứng dưới vội vã đáp lời, ông tử, Tằng Niệm Chân đã được tìm ra. Hắn là quan sát sứ do triều đình phái đi, hiện tại đang làm việc cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch, Tào Dịch Nhan vốn định từ từ nâng chén trà lên hớp một mục, nhưng vừa nghe đến cái tên này, ông liền ngừng lại, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. Làm sao Tằng Niệm Chân lại có quan hệ với Tô Tử Tịch? Hai người này chẳng phải không liên quan gì đến nhau sao? Tào Dịch Nhan đột nhiên nhớ ra, Tô Tử Tịch dường như đã chớ chấp Lâm Ngọc Thanh, mà Lâm Ngọc Thanh lại có quan hệ với Tằng Niệm Chân. Nghĩ đến những tin tức ông đã thu thập được trước đó, Tào Dịch Nhan cảm thấy sự việc đang dần sáng tỏ, nhưng vẫn không khỏi có chút bối rối và khó chịu. Từ trước đến nay, Tào Dịch Nhan và Tô Tử Tịch có một mối xung đột không rõ ràng. Nhiều việc vốn không nên có sự đối đầu, nhưng cuối cùng vẫn cứ va chạm. Những lần gặp gỡ trước, ông cũng không thu được lợi thế gì từ Tô Tử Tịch, và càng không thể nhìn thấu người này. Mỗi lần không hiểu, ông lại càng cảm thấy bất an. Lần này, khi biết Tằng Niệm Chân trước đây đã từ chối ông, nhưng giờ lại đi theo Tô Tử Tịch, trong lòng Tào Dịch Nhan lại có cảm giác bị so với không bằng. Một nỗi khó chịu lạ thường. Chẳng lẽ là Thái tử Đại Ngụy và Thái tôn Đại Trịnh đang có mâu thuẫn? Tào Dịch Nhan lẩm bẩm trong lòng, rồi lại nghe người dưới tiếp tục báo cáo. Tằng Niệm Chân theo Tô Tử Tịch đến Thuận An Phủ, vẫn làm vệ sĩ cho Tô Công Tử. Bọn ta không thể tùy tiện tiếp cận, cũng không dám gần gũi. Dù sao có phù thừa bảo vệ qua, cho nên không thể dùng thân phận quan phủ để điều tra. Như vậy sẽ dễ bị lộ. Tô Tử Tịch hiện đang làm gì? Tào Dịch Nhan ngắt lời người kia, vội vàng hỏi. Người kia vội vã đáp, tiểu nhân đang muốn bẩm báo việc này. Đây là người tiểu đòn mua. Đã nhanh chóng miêu tả lại những gì đã quan sát được. Người kia lấy ra một cuốn sách nhỏ, đẩy tới gần Tào Dịch Nhan. Khi Tào Dịch Nhan mở ra, người đó giải thích. Đây là một bản ghi chép nhanh của người được thuê quan sát. Tô Tử Tịch hiện tại đang tổ chức xây dựng công trình thủy lợi. Nghe nói là dựa theo bản đồ này để thực hiện công việc. Tuy nhiên, vì người tiểu đón mua chỉ có thời gian hạn chế nên chỉ ghi chép được một nửa bản đồ. Tào Dịch Nhan nhìn chằm chằm vào bản đồ. Lúc này, ông không còn quá để ý đến việc Tằng Niệm Chân đã gia nhập cùng Tô Tử Tịch mà chỉ cảm thấy có chút không vui mà thôi. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy tấm bản đồ này, Tào Dịch Nhan không khỏi giật mình. Không đúng, sao lại quen thuộc như vậy? Tào Dịch Nhan nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ. Dù chỉ là một phần nhỏ bị nhòe, nhưng ít nhất cũng có thể nhận ra rõ ràng đây là bản đồ thủy lợi ban đầu. Với những người quen thuộc với bản đồ thủy lợi này, thì không thể nào không nhận ra ngay. Đúng vậy. Trong tay Tào Dịch Nhan cũng có một tấm bản đồ thủy lợi như vậy. Đó là tấm bản đồ thủy lợi từ trong bảo khố của Đại Ngụy. Truyền lại từ thời kỳ Đại Ngụy, tấm bản đồ này được lưu truyền qua nhiều thế hệ, và nó bắt đầu có liên quan đến các ghi chép về Long Quân. Lý do mà Đại Ngụy không thể triển khai công trình thủy lợi này là vì trong triều đình, bao gồm cả hoàng đế, tất cả đều phòng bị Long Quân là dị tộc, nên họ không muốn phối hợp với Long Quân để xây dựng dự án thủy lợi này. Vì sao Tô Tử Tịch lại có tấm bản đồ thủy lợi này? Tào Dịch Nhan chậm rãi siết chặt tấm bản đồ trong tay. Trên mặt hắn chỉ thoáng chút trầm tư, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng lớn. Chẳng lẽ Tô Tử Tịch có liên quan tới Lâm Nữ? hay là có thể là một nhánh yêu quái thuộc Long Nữ đã kết nối với Tô Tử Tịch. Nhưng không đúng, Tô Tử Tịch không hề lộ ra chân tướng, chỉ là một trạng nguyên mới đỗ, xuất thân từ Hàn Môn, sao có thể có được tấm bản đồ thủy lợi này? Nếu chỉ vì không hiểu Tô Tử Tịch mà hắn cảm thấy tò mò và nghi ngờ, thì bây giờ nhờ vào tấm bản đồ thủy lợi này, hắn gần như có thể kết luận rằng, dù là tình huống nào đi nữa, Tô Tử Tịch chắc chắn có liên quan đến Long Nữ, là hậu duệ của Đại Ngụy và là đệ tử lớn của Lưu Trạm. Tào Dịch Nhan có thái độ rất phức tạp đối với Long Nữ và nhánh yêu quái này. Nhưng dù sao, hắn cũng phải biết rõ về Tô Tử Tịch mới có thể an tâm. Ngươi trở về, tăng thêm nhân thủ, chủ yếu là theo dõi Tô Tử Tịch, giám sát hành tung của hắn. Nếu có động tĩnh gì, lập tức báo cho ta biết. Người đứng dưới lập tức đáp ứng. Thuận An Phủ, con sông chạy qua giữa thị trấn, hai bên bờ đông đúc người qua lại, ai nấy đều vội vã làm việc dưới ánh sáng mặt trời gay gắt. Mỗi ngày, ngoài việc lo cơm áo cho dân, còn có một chút tiền công. Sau khi tin tức về công trình thủy lợi được truyền ra, những người muốn đăng ký tham gia làm việc cũng không ít. Tô Tử Tịch đến sớm, đã thấy dọc theo con đê, những căn phòng thấp ẩn hiện trong làn sương. Vừa đến, ông đã thấy một người nhanh chóng bước ra, tiến lại gần và cúi người chào. Tô Đại Nhân, người này là Hề Tuần Kiểm, một quan chức cấp cửu phẩm, có trách nhiệm tuần tra và duy trì an ninh trong vùng, thường trực tại Huyền Lệnh. Lúc này, được điều đến đây để giúp quản lý công việc đê điều. Ồ, hôm nay Kỳ Đại Nhân có đến đây không? Tô Tử Tịch bước lên đê, nhìn xung quanh, thấy dân công đang đào đất, điều khiển nước. Nhưng tiếng chiêng của tuần đê vang lên đều đặn, thỉnh thoảng lại có tiếng hô, bình an vô sự. Hề Tuần Kiểm khẽ trả lời, Chi Phủ Đại Nhân, đã mấy ngày nay Kỳ Đại Nhân không tới, nghe nói là thân thể không được khỏe. Thân thể không khỏe? Tô Tử Tịch nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm. Tiếp tục đi dọc theo đoạn đê, xem xét công tác thi công hôm nay, mọi người làm việc rất nghiêm túc, không có ai có dấu hiệu lười biếng. Hôm qua, Tô Tử Tịch đã phát hiện ba tiểu lại gian lận. Hôm nay nhìn lại, mọi người đều đang chăm chỉ làm việc. Lòng sông khô cạn, chỉ còn nước nông chừng 2 mét. Mặc dù đây chỉ là một nhánh sông, nhưng tình trạng này có thể phản ánh tình hình của cả sông Bàn Long và hồ Bàn Long. Nếu tiếp tục ngừng đổ nước trong thời gian dài mà không có mưa, thì sợ rằng toàn bộ hồ cũng sẽ khô cạn. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn chưa xuất hiện, khiến mọi người dần mất cảnh giác. Rất nhiều bờ sông, nơi nước đã dâng cao, có thể sẽ bị tràn trong tích tắc. Tô Tử Tịch ngẩng đầu nhìn bầu trời, không thấy dấu hiệu mưa lớn sắp tới. Nhưng ông tin tưởng vào những lời của Long Nữ, rằng trận mưa sẽ đến. Đúng vậy, nghe nói Kỳ Đại Nhân đột nhiên phát bệnh. Hề Tuần Kiểm thận trọng nhìn sắc mặt của Tô Tử Tịch, không dám nói gì quá lời. Dù ông chỉ là một quan lục phẩm, nhưng không phải ai cũng có thể đắc tội. Thật vậy sao? Tô Tử Tịch khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ. Ban đầu, Kỳ Hoàng Tân cũng có chút lo lắng khi để Tô Tử Tịch chủ trì công trình lớn này. Dù đã trao quyền, ông ta vẫn băn khoăn về sự non trẻ của Tô Tử Tịch, sợ rằng sẽ không đủ kinh nghiệm. Nhưng khi thấy mọi việc đều được triển khai ổn thỏa, Kỳ Hoàng Tân cũng dần yên tâm. Từ đó trở đi, Kỳ Hoàng Tân rất ít khi xuất hiện trước mặt Tô Tử Tịch, dù không cố tình tránh mặt nhau. Nhưng cả hai đều bận rộn với công việc, ít khi có thời gian gặp gỡ. Nói thật, lần trước sự việc xảy ra, Tô Tử Tịch cũng có chút khó chịu với cách làm quan của Kỳ Hoàng Tân. Người này làm quan mà lại có phần kỳ lạ, đôi khi hành động như thể phát rồ, chắc là bệnh hoặc xấu hổ. Tìm cớ để trốn tránh công việc, Tô Tử Tịch thầm nghĩ. Tô Tử Tịch đang suy nghĩ thì có tiểu lại chạy đến bẩm báo, đồng thời còn dâng lên một tờ sổ sách. Đại nhân, lương thực chỉ còn đủ dùng trong 3 ngày nữa. Tô Tử Tịch liếc nhìn một lượt, rồi vung bút lớn lên, viết nhanh một tờ lệnh. Cầm tờ này đi kho lương, yêu cầu cấp thêm 50 thạch gạo. Chờ tiểu lại đi xa, lại có người đến trình bày về việc thiếu tài liệu cho công trình thủy lợi. Tô Tử Tịch cũng một lần nữa hỏi rõ ràng từng việc, rồi chỉ đạo giải quyết. Có thể nói, mặc dù Tô Tử Tịch không trực tiếp xuống hiện trường làm việc, nhưng các loại vụn vặt công việc cuối cùng vẫn phải do hắn quyết định. Liên quan đến thuế ruộng, tài liệu, nhân lực hay vật lực, dù là những chuyện nhỏ nhặt, phía dưới có thể xử lý được. Thậm chí, Sầm Như Bách cũng có thể lo liệu. Nhưng khi tập hợp lại, việc quyết định cuối cùng vẫn phải do Tô Tử Tịch làm. Vì dù sao hắn cũng là quận thừa, quan viên phụ trách công trình này. Người khác có thể tin hắn, nhưng không ai tin tưởng Sầm Như Bách. Người chỉ là khách của nhà hắn. Chính vì lý do này, Ô Tử Tịch gần đây luôn đợi ở hiện trường thi công. Ngay gần đó dựng một cái lều làm việc. Thấy tạm thời không có việc gì, hắn trở về lều, ngồi lên ghế, nhận lấy một bát ngọc từ tay Sầm Như Bách, uống một mụm trà, hệ tuần kiểm. Công trình này tuy chưa lớn, nhưng có tới 5.000 người tham gia. Người đã giúp quản lý rất tốt, để bản quan cũng học hỏi thêm được rất nhiều. Sau này còn phải chỉ giáo thêm. Hạ quan không, hệ tuần kiểm nghe đến đây, lời nói đến miệng, lại lập tức nuốt xuống, liếc nhìn Tô Tử Tịch, rồi tiếp tục. Không, hạ quan chỉ là có chút thiền kiến, có thể bày tỏ cho đại nhân. Thực sự là hạ quan vinh hạnh. Thấy sắc mặt Tô Tử Tịch chuyển tốt, hệ tuần kiểm không khỏi lau mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, hỗn đản nha, sao lại có thượng quan như vậy? Nghe nói ngài rất khiêm tốn, nói gì như, hạ quan sao dám chỉ giáo, nhưng không những không làm vậy, mà còn có vẻ rất vui. Hệ tuần kiểm cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nhanh chóng lui xuống. Tô Tử Tịch nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi, hắn lại nghĩ đến một chuyện khác. Không phải công trình thủy lợi, những việc nó để Sầm Như Bách lo liệu là đủ. Còn lại là các tài liệu thủy lợi, hắn cũng không cần phải quá lo lắng. Khó xử, Kỳ Hoàng Tân, ta phải làm sao với ngươi đây? Tô Tử Tịch uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, rồi đứng dậy đi đến bàn làm việc gần đó. Tại văn phòng, bút mực sẵn sàng, hắn trải rộng một tờ giấy, cầm bút viết trên đó bốn chữ, bình tĩnh xử lý. Hắn ngừng lại, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục viết. Muốn gán tội cho người khác, chẳng sợ gì không có lý do. Hơn nữa, Kỳ Hoàng Tân thật sự có sai lầm. Không cần nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc giết hại cử nhân đã vượt quyền rồi. Hắn dùng tỉnh ngân 6.000 lượng để trị tội, trong khi triều đình rõ ràng không cho phép tham ô, vậy mà lại hành động như vậy. Cũng không thể trách ai. Tô Tử Tịch hạ ánh mắt xuống, nhìn thấy nửa mảnh tử đàn mộc điền mờ ảo hiện lên. Vì chính trị đạo, cấp 5 cộng 50, 3.895 trên 5.000. Sự tiến bộ nhanh chóng này khiến hắn cảm thấy không chỉ là công việc đang được hoàn thành. Mỗi lần xử lý một công vụ lại thu được thêm từ cộng 3 đến cộng 4 kinh nghiệm. Mà quan trọng hơn là việc mời giáo người xung quanh, kể cả những tiểu lại. Tiểu lại tuy gian xảo, nhưng kinh nghiệm thực tế cũng không thể coi thường. Hắn suy nghĩ, một trong những cách tiếp cận chính là từ bình toản nhãn. Từ bình toản nhãn có nghĩa là không cần phải tìm kiếm tội ác lớn, không cần phải tìm các tội chết hay tranh luận, mà là bắt những sai phạm rõ ràng, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng vẫn đủ để quy kết tội. Không nói đến những tội khác, chỉ cần nói về việc tham ô tỉnh ngân 6.000 lượng. Dù có phải là lỗi nhỏ hay không, trong triều đình có quy định rõ ràng không cho phép tham ô, việc này tự nó đã là tội, chỉ cần tìm ra điểm tham ô của Kỳ Hoàng Tân. Mặc cho hắn có giải thích thế nào, triều đình sẽ không quan tâm đến lý lẽ, họ chỉ hỏi, ngươi có phạm phải tội tham ô không? Một khi xác nhận tội, dù là tội nhỏ, cũng có thể dựa vào đó để truy cứu. Điều này giống như một vết rách nhỏ, lúc đầu không ai để ý, nhưng khi đã xuất hiện, sẽ khiến toàn bộ bị thấm nước, không còn là kim cương bất hoại nữa mà biến thành tội nhân, xấu xứ. Đến lúc đó, muốn xử lý thế nào cũng được, chỉ là Kỳ Hoàng Tân này đừng nhìn bề ngoài có vẻ hoàn hảo, kỳ thực bên trong lại đầy rẫy sai sót, khắp nơi đều đắc tội với người, để lại mầm mống tao họa. Một khi vướng vào tội, hắn sẽ mất đi sự che chở của thanh quan, mất đi bùa hộ mệnh của quan tốt. Lúc đó, cho dù có muốn rút lui về quê dưỡng lão,